Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 44 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết hết cho ta. Quát to một tiếng, huyền kiếm trước người Dương Diệp hóa thành từng đạo kiếm quang hạ xuống trong đám người Bách Hoa Cung. Ầm. Một tiếng nổ ầm vang vọng khắp Bách Hợp Phong. Một sóng khí hình nấm bốc lên cao. Ngay sau đó, một sóng lửa từ trong sóng khí hình nấm đột nhiên khuếch tán ra. Lập tức, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên trên Bách Hợp Phong. Một lúc sau, khói bụi tan đi, hiện trường thi thể đầy rẫy. Trong một kích này của Dương Diệp, đại bộ phận huyền giả linh giả cảnh và tất cả huyền giả vương giả cảnh của Bách Hoa Cung toàn bộ đã bị giết, ước chừng phải tới mấy nghìn người. Tuy một số huyền giả linh giả cảnh còn lại không chết, nhưng cũng phải chịu thương tổn với trình độ khác nhau. Trong đó một số cường giả tôn giả cảnh cũng xuất hiện chút tổn thất. Uy thế của kiếm trận này không ngờ cường hãn tới như vậy. Đệ tử Bách Hoa Cung còn sống nhìn Dương Diệp với vẻ khiếp sợ, giống như nhìn một con quái vật. Đây là do một huyền giả linh giả cảnh nhị phẩm dựa vào ngoại vật để đề thăng tới tôn giả cảnh làm ra sao? Trên trời, sắc mặt Thiên Hoa Cốt âm trầm đáng sợ, trong mắt sát ý chiếu ra. Dương Diệp này tuyệt đối là một tai họa, phải trừ bỏ, bằng không để mặc cho hắn trưởng thành. Nhất định sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng cho Bách Hoa Cung. Hiện tại đối phương chỉ là dùng bí pháp để đề thăng tôn giả cảnh mà đã có thể chế tạo ra huyền kỹ khủng bố như vậy nếu hắn trở thành huyền giả tôn giả cảnh chân chính. Vậy khi đó trong cùng cấp, Bách Hoa Cung có ai có thể ngăn cản được hắn? Chẳng cần tới lúc đó, cho dù là lúc này, cường giả tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung đã không thể chế phục được Dương Diệp rồi. Tư Đồ Hải ở bên cạnh sắc mặt cũng ngưng trọng. Hiển nhiên, một kích này của Dương Diệp đã khiến hắn có chút bất ngờ. Không ngờ Nam Vực lại xuất hiện thiên tài tuyệt tê đế như vậy, phải trừ bỏ kẻ này. Bằng không, rất có khả năng sẽ trở thành đại địch tương lai của nhân chủ. Tư Đồ Hải thầm quyết định chủ ý ở trong lòng. Không chỉ đám người Tư Đồ Hải và Thiên Hoa Cốt bất ngờ và khiếp sợ, cho dù là đám người Thú Hoàng và Thủy Hoàng lúc này trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng không ngờ Dương Diệp lại có bí pháp cường hành để thăng tới tôn giả cảnh. Hơn nữa còn có thể phát ra một huyền kỹ khủng bố tới vậy. Huyền kỹ Dương Diệp vừa thi triển chỉ sợ không dưới thiên cấp trung phẩm. Hai người Thủy Hoàng và Thú Hoàng nhìn nhau một cái, sau đó mỉm cười. Đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp càng mạnh, con bài chưa lật càng nhiều, tất nhiên là càng tốt. Rất nhanh, An Nam Tĩnh và gần 70 tôn giả cảnh, còn có hơn 100 cường giả huyền thú linh cấp chạy tới Bách Hợp Phong. Khi nhìn thấy đống hỗn độn trong sân, người trong lòng cả kinh. Đây là Dương Diệp tạo thành à? Ồ, người đã đạt tới tôn giả cảnh rồi sao? An Nam Tĩnh kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng, trước khi tới Bách Hoa Cung Dương Diệp vẫn chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm mà thôi. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói. Dùng bí pháp để cường hành để thăng thôi. Được rồi, đừng nhiều lời. Nơi này cường giả nhiều như vậy có thể giết bao nhiêu? Kiếm được bao nhiêu đá năng lượng cực phẩm thì dựa vào bản sự của hai bên, yên tâm. Cường giả từ hoàng giả cảnh trở lên sẽ không ra tay với các ngươi đâu. Cho nên các ngươi cứ tận tình mà giết chóc. Nghe thấy câu cuối cùng của Dương Diệp, mọi người không cố kỵ nữa, xông tới đám đệ tử Bách Hoa Cung. Ở trong mắt bọn họ, những đệ tử của Bách Hoa Cung này đều là đá năng lượng cực phẩm. Bên Dương Diệp trên nhân số thì kém Bách Hoa Cung rất nhiều, nhưng trên chất lượng thì lại cao hơn Bách Hoa Cung. Dù sao bên hắn thấp nhất cũng là linh giả cảnh. Linh giả cảnh đối chiến với cường giả tôn giả cảnh. Chỉ cần không phải loại yêu nghiệt đặc biệt, cường giả linh giả cảnh cơ bản là không có sức hoàn thủ. Dù sao không phải ai cũng có thể phá được lồng giam không giam của cường giả tôn, giả cảnh như Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Cho nên tuy người bên Dương Diệp ít, nhưng sau một phen giao thủ, bên Bách Hoa Cung đã dần dần rơi xuống hạ phong. Dương Diệp không tham chiến, sau khi trầm mặc đứng yên tại chỗ một lúc thì bay vào sâu trong Bách Hoa Cung. Nhìn thấy phương hướng mà Dương Diệp bay đi, ở trên trời, đồng tử Thiên Hoa Cốt co rút lại, tức giận nói, tiểu tử ngươi dám. Bởi vì Dương Diệp phương hướng bay đi chính là cấm địa của Bách Hoa Cung. Bách Hoa Mộ. Cái gì là Bách Hoa Mộ? Chính là mộ địa của tổ sư các đời cùng với trưởng lão có uy vọng của Bách Hoa Cung. Những trưởng lão cùng với cung chủ Bách Hoa Cung này vẫn lạc, Bách Hoa Cung sẽ an táng bọn họ. Đây, ở đây, linh hồn của những cường giả Bách Hoa cũng đã chết có thể được yên nghỉ, đồng thời rơi lại vào luân hồi, chuyển thế làm người. Có thể nói thế này, tuy nơi này không có bảo bối gì, cũng không phải là thánh địa tu luyện, nhưng đối với Bách Hoa Cung mà nói, nơi này lại là cấm địa. Dương Diệp bay vào đây, đám người Thiên Hoa Cốt đương nhiên sẽ không cho rằng hắn là muốn tới tế bài lịch đại cùng chủ của Bách Hoa Cung. Điều hắn muốn làm, kẻ ngốc cũng biết không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nếu để Dương Diệp xâm nhập vào đây, đồng thời phá hoại nơi này, vậy Bách Hoa Cung không chỉ mất hết mặt mũi, ngay cả Thiên Hoa Cốt nàng ta cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Bách Hoa Cung. Đám đệ tử Bách Hoa Cung dường như cũng biết Dương Diệp của Dương Diệp. Rất nhanh, một đệ tử Bách Hoa Cung chắn trước người Dương Diệp. Dương Diệp không nói nhiều, một kiếm chém ra, kiếm ý sát lục bát trong cộng với thuần không kiếm. Đệ tử này còn chưa kịp xuất thủ thì đã trực tiếp đầu và thân mỗi thứ một nơi. Sau khi giết đệ tử này, tốc độ của Dương Diệp không giảm, bay vút về phía Bách Hoa Mộ. Thiên đường đi, vô số đệ tử Bách Hoa Cung không ngừng lao ra ngăn cản Dương Diệp, nhưng mà cơ bản đều bị Dương Diệp một kiếm giết chết. Dương Diệp lúc này tay cầm thuần không kiếm, kiếm ý sát lục bát trọng, cộng với kiếm vực, cơ bản đã tà thuộc về loại tồn tại vô địch trong cùng cấp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới Bách Hoa Mộ. Trong một sơn cốc của Bách Hoa Mộ, ở cửa sơn cốc, một nữ tử váy xanh đang lẳng lặng đứng đó, tay cầm hai thanh trường kiếm. Thu tay đi còn kịp, nữ tử váy xanh trầm giọng nói, ngươi nếu muốn báo thù cho mẫu thân ngươi thì ngươi lúc này đã làm được rồi, ngươi nên biết. Ngươi những tiêu diệt cả Bách Hoa Cung là điều không thể, ít nhất hiện tại là không thể. Ngươi nếu hiện tại thu tay, thù hận giữa hai bên chúng ta có lẽ còn có cơ hội hóa giải. Nhưng ngươi nếu dám bước vào Bách Hoa Mộ này, vậy thì hai bên chúng ta sẽ thật sự trở thành không chết không ngừng. Thu tay ư, không chết không ngừng á. Nghe thấy lời nói nữ tử, Dương Diệp tức giận tới bật cười. Từ thời khắc mẫu thân ta chết đi, ta và Bách Hoa cũng đã là không chết không ngừng. Thu tay à, điều đó chắc chắn là không thế. Nghe nói bên trong Bách Hoa Mộ này mai táng tố sư của Bách Hoa Cung ngươi. Dương Diệp ta rất muốn xem thứ, đó là dạng người gì mà định ra cung quy vô nhân đạo như vậy. Chắc hẳn ngươi cũng không định tránh đường đâu. Nếu đã như vậy thì người đi chết đi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, nháy mắt đã đi tới trước mặt nữ tử váy xanh. Nữ tử váy xanh như đã đoán trước, vào giây phút Dương Diệp động thân, người nàng ta đã rung khẽ, sau đó hóa thành vô số cánh hoa biến mất tại chỗ. Lập tức, hai đạo kiếm quang xuất hiện phía sau Dương Diệp một cách quỷ dị. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, mặc kệ hai đạo kiếm quang, thuấn không kiếm đột nhiên chém vào hư không trước mặt. Đồng tử nữ tử váy xanh xuất hiện sau lưng Dương Diệp có rút lại, có điều phản ứng của ta cũng không chậm, song kiếm hợp bích chắn trước người. Keng, nữ tử váy xanh trực tiếp cả người bay ngược ra ngoài. Trong mắt Dương Diệp hiện lên vẻ bất ngờ. Nữ tử trước mắt chỉ là linh giả cảnh thất bát trọng mà không ngờ có thể ngăn cản được thuấn không trong tay hắn. Vừa nghĩ một cái, Dương Diệp liền hiểu ra. Bởi vì kiếm trong tay nữ tử này chắc không phải là phàm vật. Bằng không với uy lực của thuấn không kiếm, cho dù đối phương là địa cấp, thậm chí là thiên cấp hạ phẩm, ngươi tuyệt đối chịu một kiếm là gãy. Lắc đầu, Dương Diệp chuẩn bị vung kiếm thì đúng lúc này, một phụ nữ trung niên xuất hiện phía trước Dương Diệp, chắn trước người nữ tử váy xanh đó. Tôn giả cảnh cửu phẩm. Dương Diệp dùng mình, thầm nghĩ không hổ là đại tông môn, không ngờ lại xuất hiện thêm một cường giả tôn giả cảnh cửu phẩm. Phụ nữ trung niên lạnh lùng nhìn Dương Diệp, sau đó nói, Tĩnh Trúc, ngươi lui ra, kẻ này đã là vô địch trong cùng cấp. Ngươi muốn khiêu chiến vượt cấp với hắn là không có khả năng, đừng có hy sinh vô ích. Nữ tử váy xanh tên là Tĩnh Trúc trầm ngâm một thoáng, sau đó gật đầu, nhìn Dương Diệp một cái rồi xoay người bỏ đi. Không ngờ Bách Hoa Cung ta lại ngươi bước đến hoàn cảnh như thế này, không thể không nói. Bách Hoa Cung ta lần này cho dù tru sát được ngươi thì thanh danh ở Nam Vực cũng nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Phụ nữ trung niên chậm rãi nói, không thể không nói. Phượng Ngọc thật sự sinh ra một đứa con giỏi. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói: "Thanh danh của Bách Hoa Cung, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Sau này Nam Vực này sẽ không còn Bách Hoa Cung nữa. Cho dù hôm nay không diệt được Bách Hoa Cung, nhưng rồi sẽ có một ngày ta có thể diệt được Bách Hoa Cung. Chỉ cần ta không chết, ta sẽ giết hết đệ tử của Bách Hoa Cung, cho đến khi thế gian này không còn đệ tử Bách Hoa Cung nữa." Dứt lời, Dương Diệp cũng không nói nhiều. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, cửu u kiếm vũ vỗ mạnh, mang theo một cỗ cuồng phong trong nháy mắt đã tới trước người phụ nữ trung niên. Kiếm chi lĩnh vực, quát lớn một tiếng. Dương Diệp thi triển ra kiếm vực. Thuấn không kiếm trong tay đột nhiên chém một phát về phía phụ nữ trung niên bị kiếm vực áp chế. Phụ nữ trung niên nhướng mày. Khi nhìn thấy thuấn không kiếm của Dương Diệp chém tới, phụ nữ trung niên nheo mắt, không dám có chút lơ là. Chân phải đột nhiên dậm vào hư không. Không gian lập tức xuất hiện một hố to đen sì. Lập tức cả người chui vào bên trong cái hố đó. Ngay sau đó, một quyền đầu khổng lồ to tới mấy chục trượng từ bên phải Dương Diệp ầm ầm đánh tới. Có điều khi tiến vào trong phạm vi cách Dương Diệp 10 trượng thì quyền đầu lập tức ngừng lại. Sau đó thì ầm một tiếng vỡ tan. Dương Diệp xoay người nhìn về phía phụ nữ trung niên cách trăm trượng ở bên phải. Hắn không ngờ đối phương có thể giãy ra khỏi kiếm vực của hắn. Phụ nữ trung niên trước mắt này so với nữ tử váy đỏ tôn giả cảnh cửu phẩm lúc trước thì rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Đây là kiếm chi lĩnh vực à? Phụ nữ trung niên thần sắc ngưng trọng, nói: "Quả nhiên không tầm thường, có kiếm vực này, huyền giả trong cùng cấp muốn giết ngươi cơ bản là không thể. Xem ra cho dù là đồng quy vu tận cũng phải chảm sát ngươi ở đây, bằng không tương lai Bách Hoa Cung ta nhất định sẽ đúng như lời ngươi nói, bị ngươi tiêu diệt." Nói nhảm ít thôi. Dương Diệp hít sâu một hơi, hai cánh sau tưng thu tại, cửu U Hàn Phong bồng bềnh trước mặt hắn. Ngay sau đó, U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện xuất hiện. Ba thiên địa linh vật xuất hiện, mọi người trong sân đều khiếp sợ. Cửu U Hàn Phong, Thanh Vân Tử Điện, tựa này hẳn là U Minh Quỷ Hỏa, ba loại thiên địa linh vật. Hắn không ngờ thật sự có ba loại thiên địa linh vật trên thiên không. Trong mắt Thiên Hoa Cốt đầy vẻ khiếp sợ. Loại thiên địa tỉnh vật này, người bình thường cả đời cũng không thể nhìn thấy. Mà hiện tại xuất hiện ở trong tay một huyền giả linh giả cảnh. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là ba thứ. Ông trời ơi! Sao ông hậu đãi hắn đến vậy? Ba thiên địa linh vật xuất hiện dưới sự khống chế của Dương Diệp, nhanh chóng hợp thành một thanh kiếm. Thanh kiếm từ thiên địa linh vật tạo thành chỉ thẳng vào phụ nữ trung niên trong mắt đang đầy vẻ khiếp sợ đói. Một kiếm giết ngươi. Trong sân vang lên giọng nói đầy khí phách của Dương Diệp. Một kiếm giết ta. Phụ nữ trung niên sững sờ, sau đó điên cuồng cười lớn, cười một lát. Sắc mặt phụ nữ trung niên dữ tợn nói. Tốt, rất tốt. Thiên vũ ta hôm nay muốn nhìn người làm sao dùng một kiếm giết ta. Tay phải vung lên, huyền khí trong cơ thể tuôn ra ngoài. Trước mặt Thiên Vũ lập tức ngưng kết một thanh liên cự thuẫn. Đây là huyền kỹ phòng ngự thiên giai hạ phẩm của Bách Hoa Cung, tên Thanh Liên Trấn Thủ. Do nàng thi triển ra, cho dù là huyền kỹ thiên giai trung phẩm cũng không thể dung chuyển phía sau cự thuẫn. Trên mặt Thiên Vũ tràn đầy khinh thường cùng châm chọc. Một kiếm giết nàng. Đối phương cho rằng mình là tổ sư kiếm tông sao. Đúng là buồn cười. Dương Diệp duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm do cửu U Hàn Phong biến hóa. Hắn đạp mạnh một cái, thân thể lao đi như mũi tên, khoảng cách trăm trượng tới ngay lập tức, cũng đã tới trước mặt Thiên Vũ. Hắn không chút do dự, Dương Diệp thi triển kiếm vực, sau đó hắn đâm một kiếm vào thanh, liên cự thuẫn, keng. Trong không khí sinh ra tiếng nổ vô cùng to lớn. U Minh Quỷ Hỏa biến ảo mũi kiếm dừng lại trên thanh liên cự thuẫn. Nhìn thấy một màn này, Thiên Vũ khinh thường càng đậm, nhưng mà sau một khắc, chỉ thấy Dương Diệp xoay tròn. Thanh liên cự thuẫn của nàng lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó, một tiếng oanh vang lên. Thiên Vũ kinh hãi gần chết. Nàng vừa định rút đi, nhưng đã không kịp. Kiếm trong tay Dương Diệp cầm chính là thiên địa linh vật biến ảo mà thành nên uy lực cực mạnh. Mộ HT đạo kiếm quang cũng đâm xuyên qua ngực Thiên Vũ. Đôi mắt Thiên Vũ vẫn mở to. Hình như nàng còn có chút không tin nàng chết như vậy. Bờ môi khẽ mở ra. Dường như nàng muốn nói điều gì đó. Nhưng mà lúc này có một thanh kiếm lóe sáng. Sau đó đầu của nàng trực tiếp bay lên cao. Nàng muốn nói chuyện cũng không được. Sau khi dùng một kiếm chém giết Thiên Vũ, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt hơn trước. Là tái nhợt theo kiểu có bệnh. Sau khi đáp xuống đất, Dương Diệp thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Tuy nhiên, hắn lúc này đã là tôn giả cảnh. Nhưng cuối cùng vẫn dựa vào ngoại lực tăng lên, mà không phải tôn giả cảnh chân chánh. Lúc trước nhiều lần tiêu hao huyền khí quá độ, hiện tại lại thi triển một chiêu thiên địa nhất kiếm. Trực tiếp tiêu hao sạch huyền khí trong cơ thể của hắn. Không chỉ có như thế, hiện tại hắn cảm giác thân thể đã rất mỏi mệt, đại não như bị rót trì, vô cùng nặng nề. Hắn biết rõ, nếu như tiếp tục dông dài như vậy, không cần người Bách Hoa Cung giết hắn, hắn cũng phải chết. Lắc đầu, Dương Diệp xuất ra một khối năng lượng thạch siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Bất kể như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải đem hủy diệt mộ tổ sư của Bách Hoa Cung. Hắn muốn nổ tung mộ tất cả tổ sư của Bách Hoa Cung. Nếu các nàng đã thành lập quy củ muốn mẫu thân của hắn chết, vậy hắn cũng làm cho các nàng chết không nhắm mắt. Trên hư không, nhìn thấy Thiên Vũ đã chết, đôi mắt Thiên Hoa Cốt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt, sát ý như hóa thành thực chất. Không gian chung quanh nàng nhộn nhạo như nước. Thiên Vũ là người có hy vọng nhất tiến vào hoàng giả cảnh, mà bây giờ đã chết. Sớm biết như vậy, không nên bảo nàng xuất quan ngăn cản tiểu tạp chủng này. Thực không nên a. Lúc này, trong nội tâm Thiên Hoa Cốt đã nhỏ máu. Thiên Hoa Cốt nhìn về phía Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng. Oán độc trong mắt có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu như không phải hai người này, muốn giết Dương Diệp chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Cũng chính bởi vì hai người này, nàng mới không cách nào cứu mạng của Thiên Vũ. So sánh với Dương Diệp, nàng càng hận Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng. Thiên Hoa Cốt cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, bởi vì động thủ không có ý nghĩa. Hơn nữa lúc này cũng không cần động thủ. Đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, toàn lực chu sát Dương Diệp. Kẻ này hiện tại tiêu hao sạch sẽ huyền khí trong cơ thể. Bọn ngươi không cần cố kỵ, toàn lực ra tay. Ai chu sát kẻ này trực tiếp thăng làm đệ tử chân truyền, thưởng một kiện huyền bảo thiên giai trung phẩm, 10 viên năng lượng thạch cực phẩm. Được huyền khí gia trì, giọng nói của Thiên Hoa Cốt truyền khắp toàn bộ Bách Hoa Cung. Chính mình chỉ trị giá một kiện huyền bảo thiên giai trung phẩm và 10 viên năng lượng thạch cực phẩm. Nghe được Thiên Hoa Cốt nói, Dương Diệp cười lạnh, xem ra Bách Hoa Cung trừ ra mặt dày ra, còn rất nghèo. Đối với Dương Diệp mà nói là rất nghèo, nhưng đối với những đệ tử Bách Hoa Cung mà nói không thể nghi ngờ tà một khoản tiền lớn, đặc biệt là huyền bảo thiên giai trung phẩm. Đây chính là thứ cả đời các nàng chưa từng thấy qua. Các nàng có thể không động tâm sao? Động tâm thì hành động, trọng thường tất có dũng phu. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử Bách Hoa Cung không dây dưa với đám người An Nam Tĩnh. Bọn học cùng xông về phía Dương Diệp. Nhìn thấy đệ tử Bách Hoa Cung đang lao về phía mình, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng. Hai tay hơi động một chút, long trào xuất hiện trên hai tay. Lúc này huyền khí trong cơ thể hắn thật sự chưa khôi phục lại. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không có chiến lực, không có huyền khí. Thân thể hắn cũng có thể giết người. Chân phải đạp mạnh xuống đất. Dương Diệp xông về phía đệ tử Bách Hoa Cung. Sau đó long trào không ngừng vung mạnh. Phàm huyền giả Bách Hoa Cung là bị hắn bắt được, không chết tức tổn thương. Mà chính hắn lại buông tha chống cự. Tùy ý đệ tử Bách Hoa Cung dùng huyền kỹ đánh tên người mình. Khi từng đệ tử Bách Hoa Cung ngã xuống dưới long trảo của Dương Diệp, sắc mặt đám người Thiên Hoa Cốt càng khó nhìn. Các nàng không nghĩ tới phòng ngự cùng lực lượng thân thể của Dương Diệp lại mạnh như vậy. Hắn là yêu nghiệt cỡ nào? Hắn đạt tới tôn giả cảnh. Trong tôn giả cảnh có ai giết được hắn? Thiên Hoa Cốt cùng Thiên Niệm từ lúc này thật sự hối hận lúc trước xử tử Phượng Ngọc. Nếu như không giết Phượng Ngọc thì đặc xá tội của nàng. Khi đó Bách Hoa Cung cũng có thêm một yêu nghiệt tuyệt thế. Cho dù không tha miễn tội, dùng nàng áp chế Dương Diệp cũng tốt. Mà bây giờ, Phượng Ngọc vừa chết, Dương Diệp đã không còn cố kỵ. Tóm lại, từ khi vừa mới bắt đầu, bọn họ nên xem trọng Dương Diệp. Nhưng đáng tiếc, từ khi bắt đầu tới giờ, bọn họ luôn xem thường Dương Diệp, cho là hắn yêu nghiệt cỡ nào. Muốn tiêu diệt hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Mà bây giờ sự thật nói cho các nàng biết. Các nàng từng xem hắn như con sâu cái kiến. Hiện tại hắn đã tạo thành uy hiếp cực kỳ khủng bố. Thú Hoàng, huyền thú đế quốc của người có quan hệ không tệ với tiểu tử này sao? Bên cạnh, đột nhiên Thủy Hoàng nói. Sau khi biết được mục tiêu của huyền thú đế quốc là tiến quân yêu vực, Thủy Hoàng không có địch ý với huyền thú đế quốc. Bởi vì lợi ích của bọn họ không có xung đột. Trái lại, song phương còn có rất nhiều điểm có thể hợp tác. Thú Hoàng nhìn Thủy Hoàng, sau đó khẽ mỉm cười nói. Khá tốt, kẻ này khác với nhân loại khác. Không giống những nhân loại khác căm thù huyền thú đế quốc của ta. Lại có quan hệ tốt với một ít huyền thú trong huyền thú đế quốc. Đương nhiên, hắn cũng có quan hệ không tệ với Hoàng thất. Đáng tiếc ta không có cháu gái giống Thủy Hoàng ngươi. Nghe vậy, Thủy Hoàng cười nói. Kẻ này cực kỳ trọng tình. Nhà đầu Tịch Nguyệt đi theo hắn. Ta tin tưởng hắn sẽ không cô phụ nàng. Lý Tư bên cạnh lắc đầu cười khẽ. Nàng hiện tại đã biết tại sao hôm qua Thủy Hoàng lại sắc phong Tần Tịch Nguyệt và mẫu thân của nàng. Thì ra là bởi vì Dương Diệp. Vào ngày hôm qua, Thủy Hoàng đột nhiên sắc phong Tần Tịch Nguyệt thành Minh Nguyệt công chúa, cũng ban thưởng một kiện huyên bảo thiên giai trung phẩm. Từ đó cũng cho phép nàng tiến vào huyền kỹ các của Đại Tần Hoàng thất. Tất cả mọi người không hiểu tại sao Thủy Hoàng làm như vậy. Ngay cả Lý Tư hắn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao Tần Tịch Nguyệt chỉ là công chúa bình thường mà thôi. Mẫu thân của nàng cũng chỉ là cung nữ bình thường. Công chúa như Tần Tịch Nguyệt chỉ có địa vị cao hơn cung nữ một ít mà thôi. Thủy Hoàng lại phong Tần Tịch Nguyệt thành công chúa. Việc này nhìn thế nào cũng có vấn đề. Hiện tại, không có vấn đề. Thì ra Minh Nguyệt công chúa có quan hệ với Dương Diệp. Phía dưới, Dương Diệp điên cuồng giết người. Đôi tay của hắn nhuốm đầy máu tươi. Trên đỉnh đầu của hắn, huyết sát châu không ngừng hấp thu huyền khí của những người chết. Không đến nửa canh giờ, Dương Diệp đã giết mấy trăm đệ tử Bách Hoa Cung. Huyết sát châu hấp thu nhiều huyết khí như vậy, nó càng đỏ rực và chói mắt hơn trước. Nhưng mà đệ tử Bách Hoa Cung lại giết không bao giờ hết, diệt không dứt. Bởi vì vô số đệ tử Hoa Cung liên tục từ các ngọn núi khác xông tới, giết 100 lại tới 200. Không đến một giờ, Dương Diệp bắt đầu lâm vào hạ phong. Dù sao bọn họ không tới 200 người, mà đệ tử Bách Hoa Cung không ngừng xuất hiện so sánh với nhau. Đương nhiên là hắn lâm vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không ổn. An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, trầm giọng nói. Nàng không sợ các đệ tử Bách Hoa Cung, nhưng nàng không thể không suy nghĩ thay cường giả An gia phía sau. Tiếp tục như vậy, những người này có khả năng chết tại nơi này. Dù sao một ít người như bọn họ không thể tiêu diệt một tông môn. Bành! Một trường đập nát đầu cường giả Bách Hoa Cung, Dương Diệp dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy người bên mình lâm vào hạ phong, Dương Diệp cau mày, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Thay ta trụ vững nửa khắc đồng hồ. Nửa khắc đồng hồ sau, mọi người rút lui. Có thể. Ngươi muốn làm điều gì? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Diệp lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nói. Tự nhiên là muốn cho Bách Hoa Cung một giáo huấn khó quên. Ta muốn các nàng mất hết mặt mũi tại Nam Vực. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại. Thân hình khẽ động. Hắn bay vút vào trong Bách Hoa Mộ. Trên hư không, nhìn thấy Dương Diệp tiến vào Bách Hoa Mộ, Thiên Hoa Cốt biến sắc, nàng lập tức giận dữ hét lớn. Đệ tử Bách Hoa Cung nhanh chóng ngăn hắn. Nếu để cho Dương Diệp xâm nhập Bách Hoa Mộ, hơn nữa phá hư bên trong, thanh danh của Bách Hoa Cung sẽ bị hủy. Mà Thiên Hoa Cốt nàng cùng đệ tử Bách Hoa Cung sẽ trở thành tội nhân của Bách Hoa Cung. Những đệ tử Bách Hoa Cung cũng biết sự việc nghiêm trọng. Bọn họ lập tức dây dưa với đám người An Nam Tĩnh, toàn bộ phát điên đuổi theo Dương Diệp. Vài tên cường giả tôn giả cảnh trực tiếp xé rách không gian, dùng bí thuật xuyên qua không gian đi ngăn cản Dương Diệp. Thuấn tức vạn lý, Dương Diệp đột nhiên quát lớn. Sau khi được Cửu U Kiếm Vũ cùng thuấn tức vạn lý gia trì, Dương Diệp hóa thành một tia sáng lao thẳng vào trong Bách Hoa Mộ. Nhưng mà Dương Diệp vừa tiến vào trong mộ, chẳng biết tại sao hắn bắn ngược ra ngoài. Khóe miệng Dương Diệp còn xuất hiện một vết máu tươi. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một lão phụ tóc bạc bước ra khỏi mộ. Lão phụ với mái tóc bạc trắng và gương mặt đầy nếp nhăn, nhìn bà ta cực kỳ già nua. Nhưng mà lão phụ này vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng thay đổi. Bởi vì lão phụ này là cường giả hoàng giả cảnh. Lúc này bọn họ và Bách Hoa Cung đều có cường giả hoàng giả cảnh ngang nhau. Bách Hoa Cung có thêm một cường giả hoàng giả cảnh. Không thể nghi ngờ đã đẩy bọn họ vào hoàn cảnh xấu. Tình huống rất không ổn. Nhìn thấy lão phụ, Thiên Hoa Cốt thở ra một hơi, nhưng rất nhanh, không biết nguyên nhân gì, sắc mặt các nàng càng ngưng trọng. Dương Diệp bò dậy, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi lần nữa. Lau lau máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt Dương Diệp càng khó coi. Hắn không nghĩ tới trong Bách Hoa Mộ còn có một cường giả hoàng giả cảnh, nếu lúc trước không có Nhân Hoàng Giáp thay hắn ngăn cản đại bộ phận lực đạo, chỉ sợ hắn đã bị lão phụ đánh thành bột mịn. Cường giả Hoàng Giả Cảnh rất cường hãn. Dương Diệp thở một hơi thật dài, hắn biết rõ, lúc này, hắn căn bản còn không cách nào đối kháng với cường giả Hoàng Giả Cảnh. Ánh mắt lão phụ nhìn bốn phía, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn chung quanh. Khóe miệng lão phụ xuất hiện một nụ cười mỉa mai, nói, không nghĩ tới Bách Hoa Cung cũng có hôm nay, thật sự không nghĩ tới. Đường đường Bách Hoa Cung lại bị người ta lấn tới tận cửa, thật sự là buồn cười, thật là đánh gờ buồn. Trên hư không, Thiên Hoa Cốt trầm giọng nói, sư tỷ, không nên gọi ta là sư tỷ. Lão phụ khoát khoát tay nói, giáo phụ đã không phải là đệ tử Bách Hoa Cung, Thiên Hoa Cốt ngươi nên biết rõ mới đúng. Ta không dám đảm đương hai chữ sư tỷ. Thiên Hoa Cốt cau mày, sau đó cất giọng thở dài nói, sư tỷ, bất kể như thế nào, ngươi đã từng là đệ tử Bách Hoa Cung. Hôm nay Bách Hoa Cung gặp đại nạn, chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Nếu như Bách Hoa Cung bị diệt, sư phụ trên trời có linh thiêng sẽ cao hứng sao? Ân oán giữa ta và ngươi tạm thời buông xuống. Chúng ta nên liên thủ đối địch, như thế nào? Sư phụ, lão phủ lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nói, nàng có cao hứng hay không thì liên quan gì tới ta, Thiên Hoa Cốt? Chẳng lẽ ngươi quên năm đó, nàng đối đãi với tướng công và hài tử của ta thế nào? Chẳng lẽ ngươi quên nàng ép ta phát lời thề độc thế nào? Vĩnh viễn phải ở lại trong Bách Hoa Mộ, sám hối với các tổ sư Bách Hoa Cung. Thiên Hoa Cốt trầm mặc, ngươi là Thiên Nhạn. Lúc này, đột nhiên Thủy Hoàng nói, không nghĩ tới người vẫn chưa chết, lại còn tấn thăng đến Hoàng Giả Cảnh. Quả nhiên làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Nhạn, đó là người cùng thời đại với bọn họ. Năm đó cũng là thiên tài Nam Vực, cũng bị Bách Hoa Cung chỉ định vị trở thành cung chủ kế tiếp. Nhưng mà đối phương lại yêu mến một nam nhân, hơn nữa còn sinh con với nam nhân này. Cung chủ Bách Hoa Cung lúc ấy biết được đã giận dữ, tự mình ra tay bắt tướng công và con của nàng trở về Bách Hoa Cung. Từ nay về sau, này Thiên Nhạn không còn xuất hiện trong Nam Vực. Rất nhiều người đều cho rằng nàng đã bị cung quy Bách Hoa Cung xử tử. Kể cả Thủy Hoàng cũng cho rằng như thế. Nhưng không nghĩ tới, đối phương không chỉ không chết, còn tấn thẳng đến Hoàng Giả Cảnh. Nhưng cũng khá tốt. Người này có oán khí rất lớn với Bách Hoa Cung. Lão phụ tên là Thiên Nhạn lạnh lùng nhìn Thủy Hoàng, sau đó nói, Thủy Hoàng, không nghĩ tới ngươi thật sự ra tay với thế lực tông môn Ân, còn có Thú Hoàng, thật không nghĩ tới, các ngươi lại liên thủ. Đến này, đột nhiên Thiên Nhạn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, chúng một trưởng của ta vẫn còn sống, thật sự là hậu sinh khả úy. Ngươi tránh ra hay muốn ngăn cản ta? Dương Diệp đối mặt với đối phương, trong mắt không có nửa phần sợ hãi. Đây là mộ các đời cung chủ Bách Hoa Cung. Hôm nay hắn phải đào nó lên, không ai có thể ngăn cản hắn được. Thiên Nhạn cau mày, nói, ngươi rất có lòng tin vào mình. Không cho sao. Dương Diệp thở một hơi thật dài. Hắn đang chuẩn bị kêu gọi Bạch Long. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Nhạn nói, tuy ta cũng ước gì ngươi diệt Bách Hoa Cung, nhưng đáng tiếc, ta từng phát lời thề, ta phải ở trong Bách Hoa Mộ sám hối, hơn nữa thủ hộ Bách Hoa Mộ, Bách Hoa Cung. Chỉ cần ngươi không động tới nơi này, nơi khác tùy ngươi. Nghe được Thiên Nhạn nói thế, sắc mặt đám người Thiên Hoa Cốt trầm xuống, mà đám người Thủy Hoàng cũng vui vẻ. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu, nói, thật có lỗi, mộ tổ sư các đời Bách Hoa Cung phải bị ta đào lên. Thiên Nhạn nheo mắt, sau đó nàng lạnh lùng nói, vậy người dùng át chủ bài đi. Dương Diệp lắc đầu. Vào lúc hắn chuẩn bị kêu gọi Bạch Long, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Người đã muốn đào mộ các đời tổ sư Bách Hoa Cung, vậy thì đào đi. Người này, ta sẽ ngăn cản giúp ngươi. Giọng nói vừa dứt, Hiểu Thiên Cơ đã xuất hiện. Cường giả Hoàng Giả Cảnh. Sắc mặt đám người Thiên Hoa Cốt thay đổi. Các nàng không nghĩ tới Dương Diệp còn có cường giả Hoàng Giả Cảnh giúp đỡ. Mà cường giả Hoàng Giả Cảnh này ít nhất cũng là Hoàng Giả Cảnh ngũ phẩm. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn nhau. Hai người cũng nhìn thấy khiếp sợ trong mắt đối phương. Hiển nhiên, hai người cảm thấy ngoài ý muốn khi Hiểu Thiên Cơ xuất hiện. Dương Diệp cũng ngạc nhiên không nhỏ. Tuy Hiểu Thiên Cơ đã muốn trợ giúp hắn một tay, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thực đi theo hắn đến Nam Vực. Hơn nữa còn ra tay giúp hắn vào lúc này. Bất kể như thế nào, việc này rất tốt. Dương Diệp thi lễ với Hiểu Thiên Cơ, sau đó lại đi vào trong Bách Hoa mộ. Sắc mặt Thiên Nhạn âm trầm như nước, nàng không có động thủ, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp đi vào bên trong Bách Hoa mộ. Bởi vì cho dù động thủ cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì người vừa xuất hiện tại nơi này có thực lực hơn xa nàng. Nếu động thủ cũng chỉ tự rước lấy nhục. Nhìn Dương Diệp đi vào trong Bách Hoa mộ, sắc mặt Thiên Hoa Cốt và các đệ tử Bách Hoa cung càng dữ tợn đáng sợ. Nếu như mộ tổ của Bách Hoa cung bị Dương Diệp phá hư Bách Hoa cung ngày sau không có mặt mũi nào tại Nam Vực, chỉ sợ không ai tại Nam Vực lựa chọn gia nhập Bách Hoa cung. Mà các nàng là đệ tử Bách Hoa cung cũng không thể ngẩng mặt nhìn các đệ tử tông môn khác. Dương Diệp, ngươi thắng. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Hoa Cốt nói. Nếu như ngươi lúc này thu tay lại, Bách Hoa cung ta nguyện ý bồi thường cho ngươi. Cho dù tha thứ tội danh của mẫu thân ngươi, thay nàng tìm lại chính danh cũng không phải không thể. Nếu như ngươi còn không hài lòng, Bách Hoa cung ta nguyện ý đền bù tổn thất cho ngươi 50 viên năng lượng thạch cực phẩm. Lúc nói ra lời này, trong lòng Thiên Hoa Cốt rất biệt khuất, nhưng nàng đã không có biện pháp. Cho dù như thế nào, cũng không thể nhìn Dương Diệp phá hư Bách Hoa mộ. Việc này quan hệ tới tôn nghiêm của Bách Hoa cung. Thu tay lại, bồi thường 50 viên năng lượng thạch cực phẩm. Dương Diệp cười lớn, cổ tay hắn khẽ động. Hơn 100 viên năng lượng thạch cực phẩm xuất hiện trên mặt đất. Nói, ta cho ngươi 100 viên năng lượng thạch cực phẩm. Bảo ngươi hủy đi mộ tổ Bách Hoa cung các ngươi. Như thế nào? Nếu như không đủ, ta cho ngươi 200 viên. Như thế nào? Tốt, rất tốt, rất tốt. Thiên Hoa Cốt bị tức giận không nhẹ. Sát ý trong mắt như hóa thành thực chất. Nói, Dương Diệp, từ nay về sau, Bách Hoa cung ta sẽ không chết không thôi với người. Kể từ hôm nay, nhiệm vụ thứ nhất của các đệ tử Bách Hoa cung chính là tru sát người. Kể từ hôm nay, ta... Nhưng mà Dương Diệp đã không tâm tình tiếp tục nghe nàng nói nhảm. Thân hình khẽ động, hắn đã tiến vào bên trong Bách Hoa mộ. Việc này càng làm Thiên Hoa Cốt tức điên lên. Tất cả đệ tử Bách Hoa cung động thủ. Thiên Hoa Cốt không hề cố kỵ. Thân thể thiên niệm bên cạnh nàng cũng di chuyển, nàng ướt nhanh về phía Dương Diệp. Nhưng vào thời khắc hai người động thủ, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đã ra tay ngăn cản, ngăn ở trước mặt hai nàng. Lúc này đám người Thiên Hoa Cốt sẽ không suy nghĩ động thủ có ý nghĩa hay không. Các nàng chỉ biết rằng, nếu mộ tổ bị người ta hủy đi thì không xong. Cho nên bọn họ xuất kích rất điên cuồng. Lúc này, toàn bộ Bách Hoa cung phát ra âm thanh nổ mạnh. Sau khi tiến vào Bách Hoa mộ, Dương Diệp đã triệu hồi Thanh Vân Tử Điện cùng với U Minh Quỷ Hỏa. Hắn nhất định phải cẩn thận. Ai biết trong Bách Hoa mộ còn có cường giả nào khác hay không? Trong Bách Hoa mộ đều do cánh hoa tạo thành. Phía trước Dương Diệp chính là không gian to lớn mấy ngàn trượng. Trong không gian này, mỗi cách tầm hơn 10 trượng sẽ có quan tài do cánh hoa tạo thành. Thân hình Dương Diệp khẽ động. Hắn đi tới trước một quan tài, trường kiếm đánh bay nắp quan tài. Trong quan tài là một nữ tử. Nữ tử dung mạo cực đẹp nhưng đã không có sinh cơ, không có khí tức, chỉ có thân thể bảo tồn hoàn hảo. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt giống như một người sống. Dương Diệp không có hứng thú nhìn tử thi, ánh mắt nhìn sang các nơi khác. Hắn nhanh chóng chú ý tới trung tâm nơi này. Tại đó có quan tài phớn hơn các quan tài khác. Hơn nữa nơi này do một cánh hoa tạo thành bình đài, thân thể Dương Diệp di chuyển lên bình đài. Lúc hắn nhìn thấy tấm bia đá bên cạnh quan tài, Dương Diệp cười dữ tợn. Trên tấm bia đá viết, Mục Hàn San, người sáng lập Bách Hoa Cung, tổ sư Bách Hoa Cung. Phía sau là một ít câu chuyện của tổ sư Bách Hoa Cung, cùng với một ít giới thiệu. Nhưng Dương Diệp không có hứng thú xem tiếp. Đối với hắn mà nói, chỉ cần xác nhận đây là mộ tổ sư Bách Hoa Cung già đủ rồi. Trường kiếm hắn bánh nắp quan tài lần nữa, không cảm thấy ngoài ý muốn, dễ dàng. Dương Diệp đi đến bên cạnh quan tài, nhưng trong quan tài trống rỗng không có gì. Chẳng lẽ tổ sư Bách Hoa Cung đã xông qua thiên đường, biến mất trên thế gian này, mà cái gọi là tài chính là đệ tử Bách Hoa Cung làm ra tượng trưng, từ đó để mọi người tế bái. Dương Diệp cau mày nói thầm. Rất nhanh, Dương Diệp lắc đầu, thân hình khẽ động, hắn đi tới quan tài khác, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh. Lúc này trong mắt hắn sinh ra một tia điên cuồng. U Minh Quỷ Hỏa bộc phát, rất nhanh, U Minh Quỷ Hỏa đã hóa thành biển lửa và bao phủ Bách Hoa mộ vào trong. Không, Bên ngoài là tiếng gào thét như bệnh tâm thần của Thiên Hoa Cốt. Rất nhanh, Bách Hoa Mộ biến thành biển lửa. Vô số đệ tử Bách Hoa Cung ngây ra như phỗng. Mộ tổ của Bách Hoa Cung bị người ta phá hủy. Lúc này các nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ có một suy nghĩ đang bồi hồi. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn nhau, trong mắt đều mang theo khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp thật sự có can đảm phá hủy mộ tổ của Bách Hoa Cung. Bởi như vậy, Bách Hoa Cung và Dương Diệp sẽ trở thành tử địch không chết không thôi. Tuy hai người cũng biết, vào thời khắc mẫu thân Dương Diệp chết đi, Dương Diệp cùng Bách Hoa cũng đã là tử địch với nhau. Sau khi kiếp nổ U Minh Quỷ Hỏa, sắc mặt Dương Diệp tái nhợt. Nếu như không phải trong nháy mắt hắn cầm kiếm chống xuống mặt đất thì hắn đã ngã. Hắn biết rõ, bởi vì hắn dùng bí pháp tăng thực lực lên quả độ. Hiện tại thân thể hắn đã bắt đầu cắn trả. Dù sao hắn không phải tôn giả cảnh chân chính, không thể thi triển huyền kỹ. Nếu không thân thể sẽ bị tổn thương không thể xóa nhòa. Tiếng nói cảnh cáo của kiếm linh vang lên trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ. Hiện tại hắn muốn thi triển huyền kỹ cũng không được. Chính hắn cũng cảm thấy thân thể đang bên bờ sụp đổ. Nếu thi triển huyền kỹ chính là muốn chết. Nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc hôm nay không thể tiêu diệt Bách Hoa Cung. Ngươi không sao chớ? An Nam Tĩnh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nhẹ giọng hỏi. Khá tốt. Dương Diệp nói. Bảo mọi người rút đi. Nếu như Bách Hoa Cung ngăn cản thì giết vào. Cùng lắm sau đó ta sẽ tiếp tế năng lượng thạch cực phẩm cho bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người nhìn các cường giả tôn giả cảnh phía sau, nói, rút lui, không nên ham chiến, bức gấp các nàng, mọi người không có lợi. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Sau đó tất cả lướt đi thật nhanh. Hôm nay, không có kẻ nào có thể rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Hoa Cốt quát lớn. Ta không biết các ngươi là thế lực phương nào, nhưng các ngươi đã dám đến Bách Hoa Cung. Hơn nữa còn giết nhiều đệ tử Bách Hoa Cung như vậy. Tất cả các ngươi phải lưu lại chôn cùng đệ tử Bách Hoa Cung. Rất nhanh, vô số cường giả Bách Hoa Cung đã bao vây đám người Dương Diệp vào trong. Ngươi muốn cá chết rách lưới. Thủy Hoàng nhìn về phía Thiên Hoa Cốt, nói, cá chết rách lưới thì như thế nào? Thiên Hoa Cốt dữ tợn nói, nếu hôm nay không diệt sạch các ngươi, Bách Hoa Cung ta còn có mặt mũi nào trở thành siêu cấp tông môn? Tất cả đệ tử Bách Hoa Cung nghe lệnh, bất kể hậu quả thế nào. Cho dù phải tự bạo, cũng phải tiêu diệt tất cả người ở nơi này. Nghe vậy, vô số đệ tử Bách Hoa Cung giống như nổi điên. Bọn họ xông thẳng vào đám người Dương Diệp. Bách Hoa Mộ bị hủy. Không thể nghi ngờ đã làm đệ tử Bách Hoa Cung cảm thấy khuất nhục. Dương Diệp hủy không phải Bách Hoa Mộ, mà là hủy tôn nghiêm của Bách Hoa Cung. Cho nên, hiện tại đệ tử Bách Hoa Cung đã hận không thể ăn thịt uống máu của Dương Diệp. Xem ra chúng ta không đi được. Nhìn đệ tử Bách Hoa Cung xông tới, trên gương mặt tái nhợt của Dương Diệp lộ ra nụ cười khẽ. Hắn nói với An Nam Tĩnh bên cạnh. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hao tổn chết tại nơi này. An Nam Tĩnh nói. Không thể nào. Dương Diệp nhếch miệng cười cười, nói. Nếu Bách Hoa Cung muốn chết như vậy, hôm nay ta sẽ thành toàn các nàng. Sau khi Dương Diệp dứt lời, một tia sáng trắng thoát ra khỏi cơ thể Dương Diệp, nó nhanh chóng biến thành cự long. Màu trắng dài ngàn trượng, cự long có thân thể khổng lồ, trực tiếp bao phủ không trung Bách Hoa Cung. Hiện tại mọi người ngây ra như phỗng, kể cả An Nam Tĩnh bên cạnh Dương Diệp. Đối với Bạch Long, trừ An Nam Tĩnh và người trong cổ chiến trường ra, đám người Bách Hoa Cung không biết lai lịch của Bạch Long. Việc này không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ biết rõ đầu Bạch Long kia chính là siêu cấp cường giả hoàng cấp. Cuối cùng vẫn phải vận dụng hay sao? Hiểu, Thiên Cơ đang giằng co với Thiên Nhạn lại lắc đầu. Sở dĩ trước kia hắn ra tay, mục đích chính là không muốn Dương Diệp triệu hồi ra đầu Bạch Long này. Bởi vì một khi triệu hồi ra đầu Bạch Long này, như vậy ý nghĩa Dương Diệp về sau vĩnh viễn không bình an. Cường giả đại lục, thế ra tông môn đều tập trung ánh mắt vào Dương Diệp. Nhưng thật đáng tiếc, Dương Diệp cuối cùng vẫn vận dụng. Tư Đồ Hải cau mày, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Ngay sau đó đôi mắt hắn co rút dữ dội. Làm sao có thể? Nó không phải đã bị trấn áp dưới Tiềm Long Tháp sao? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Làm sao có? Thế, Tư Đồ huynh nhận ra đầu long này sao? Thiên Hoa Cốt nói. Tư Đồ Hải không có trả lời. hắn như mất hồn lẩm bẩm. Làm sao có thể? Thật sự là gia hỏa làm người ta bất ngờ. Bên cạnh, Thú Hoàng lắc đầu, thấp giọng nói, Dương Diệp xuất bài tẩy cũng dọa hắn sợ hãi. Trên không trung, thân hình Bạch Long không ngừng quay cuồng, nó đảo loạn mây trắng trên cao. Long uy khủng bố trấn áp các đệ tử Bách Hoa Cung không thể động đậy. Long uy là long uy chân chính, giết tất cả. Lúc này, Dương Diệp lạnh lùng ra lệnh. Đương nhiên hắn biết nếu kêu gọi Bạch Long xuất hiện sẽ có ý nghĩa như thế nào. Nhưng hắn không thể không gọi, bởi vì nếu hắn không gọi, có lẽ mọi người ở đây sẽ chết. Về phần vấn đề sau khi gọi Bạch Long ra, về sau có thể giải quyết. Giải quyết vấn đề hiện tại mới là cần thiết nhất. Nghe được Dương Diệp nói, Bạch Long gầm lên giận dữ. Ngay sau nó nhìn lướt qua đám người Bách Hoa Cung. Các đệ tử Bách Hoa Cung phía dưới kinh hãi gần chết. Các nàng làm sao có thể ngăn cản Cự Long Hoàng cấp? Đương nhiên đám người Thiên Hoa Cốt sẽ không để đệ tử Bách Hoa Cung đi đối kháng cường giả Hoàng Giai. Nhưng thời khắc các nàng động thủ, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đã động thủ ngăn cản các nàng, làm cho các nàng phải trơ mắt nhìn Cự Long tấn công các đệ tử Bách Hoa Cung. Oanh! Bạch Long rơi xuống đất, cả ngọn núi rung động mạnh. Vô số đệ tử Bách Hoa Cung chưa kịp kêu lên sợ hãi đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Chỉ một cái va chạm đã có ít nhất 5-6 ngàn đệ tử Bách Hoa Cung đã chết. Vẻ mặt của Dương Diệp rất bình tĩnh, dường như Bạch Long đồ sát cường giả Bách Hoa Cung không phải mạng người. Đương nhiên hắn biết rõ, trong những người này có rất nhiều người vô tội. Những người này cũng không có ra tay đối phó mẫu thân hắn, hoặc bỏ đá xuống giếng với mẫu thân. Nhưng hiện tại không trọng yếu. Trọng yếu các nàng là đệ tử Bách Hoa Cung, đã hưởng thụ chỗ tốt do Bách Hoa Cung mang đến. Các nàng cũng phải gánh chịu kiếp nạn của Bách Hoa Cung. Còn nữa, hắn tin tưởng, nếu có cơ hội, những người này sẽ không do dự chém giết hắn. Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình. Dương Diệp sẽ không lòng dạ đàn bà, đáng chết. Hắn sẽ không bỏ qua một ai. Đối với đồ sát nhân loại, Bạch Long rất hưng phấn. Cái đuôi của nó quét qua. Có hơn ngàn đệ tử Bách Hoa Cung đã chết. Nghiền áp chân chính. Những đệ tử Bách Hoa Cung không có lực hoàn thủ trước mặt Bạch Long. Nhìn thấy đệ tử Bách Hoa Cung bị tàn sát, sắc mặt Thiên Nhạn đây dữ tợn. Ngay sau đó nàng cười thông khoái. Nàng rất hận Bách Hoa Cung, bởi vì Bách Hoa Cung giết tướng công nàng, càng dùng con nàng ép nàng thề độc. Nàng phải dùng cả đời ở trong Bách Hoa Mộ, làm một người thủ mộ. Nếu như Bách Hoa Cung bị diệt, nàng cũng có thể giải thoát. Dù sao nàng năm đó có thể thay Bách Hoa Cung thủ hộ Bách Hoa Mộ. Nếu như Bách Hoa Cung bị diệt, lời thề này cũng không tồn tại. Thiên Hoa Cốt cùng Thiên Niệm Từ dừng lại, bọn họ không ra tay. Nhìn Bạch Long đồ sát đệ tử Bách Hoa Cung, Thiên Hoa Cốt giống như mất hồn. Nàng biết rõ, cho dù Bách Hoa Cung hôm nay không có bị diệt, nhưng đã xong rồi. Từ nay về sau, Bách Hoa Cung sẽ không có khả năng trở thành 6 thế lực lớn tại Nam Vực. Từ nay về sau, Bách Hoa Cung đã không có tư cách đứng sóng vai với Băng Tuyết Cung và Nguyên Môn. Tóm lại, tất cả đã xong rồi. Lúc trước chỉ là thanh danh Bách Hoa Cung bị hủy, nhưng hiện tại, bị hủy là căn cơ Bách Hoa Cung. Những đệ tử Bách Hoa Cung này chính là căn cơ của Bách Hoa Cung. Nhưng hiện tại, toàn bộ đều xong rồi. Hối hận, hối hận. Thiên Hoa Cốt chưa bao giờ hối hận giống như lúc này. Nếu như không có giết Phượng Ngọc, nếu như giúp trước hơi thả Phượng Ngọc một con ngựa, Bách Hoa Cung sẽ không có kết cục hôm nay. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới giết Phượng Ngọc lại làm Dương Diệp điên cuồng phản công Bách Hoa Cung, càng không có nghĩ tới Dương lại có nhiều cường giả hỗ trợ như vậy. Hối hận qua đi, chính là hận, hận khắc cốt minh tâm. Đương nhiên là hận Dương Diệp, bởi vì này tất cả đều là Dương Diệp tạo thành. Bách Hoa Cung hiện tại biến thành như vậy, đều là Dương Diệp tạo thành. Nàng làm sao không hận Dương Diệp? Đáng hận nhất là nàng đến bây giờ lại không cách nào ra tay giết địch nhân. Dù nàng chỉ cần xuất một trưởng là có thể tiêu diệt Dương Diệp. Thiên Hoa Cốt đang hối hận, dù hận thì thế nào? Bạch Long lại không có đình chỉ giết chóc. Khi nó đổ sát, chỉ 10 giây ngắn ngủi, hơn vạn đệ tử Bách Hoa Cung đã bị diệt sát. Trong đó có một ít cường giả Bách Hoa Cung biết rõ khó thoát khỏi cái chết đã lựa chọn tự bạo. Nhưng các nàng tự bạo không tạo thành ảnh hưởng gì với Bạch Long. Thậm chí còn không thể phá vỡ làn da của Bạch Long. Ở trước mặt cường giả Hoàng Giai, nhân số cùng tự bạo không có ý nghĩa chút nào. Chẳng lẽ Bách Hoa Cung thật sự bị xóa tên vào hôm nay hay sao? Thủy Hoàng thấp giọng nói. Thú Hoàng trầm ngâm xuống, sau đó nói. Lại xem một chút, nếu như Bách Hoa Cung không có chuẩn bị phía sau, vậy hôm nay thật sự bị xóa tên trên thế gian. Nhưng Dương Diệp về sau sẽ có phiền toái. Tuy ta không biết hắn làm cách nào mang Bạch Long ra ngoài, nhưng hắn đã dám kêu ra. Ta nghĩ hắn cũng có biện pháp ứng phó. Ta và người không cần quan tâm. Thủy Hoàng nói. Thú Hoàng liếc mắt nhìn Thủy Hoàng, sau đó không hề nói. Gì? Vào thời điểm Bạch Long chuẩn bị tiếp tục đổ sát, đột nhiên trên không trung có giọng nói vang lên. Ân, xem ra là ta tới chậm. Nghe thấy giọng nói này, Tư Đồ Hải mừng như điên, nói. Nhân chủ, nhân hoàng. Một gã thanh niên mặc trường bào màu vàng xuất hiện trên không trung. Thanh niên này mày kiếm mắt sáng, mũi thắng tắp, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Trong tay thanh niên cầm trường kiếm giống như hoàng kim chế tạo thành, vỏ kiếm khắc vô số dị thú sống động, mà chuôi kiếm có khắc hai chữ thiên địa. Chung quanh thanh niên có hai lão giả. Ánh mắt Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nhìn thanh niên và thanh kiếm của hắn. Dù sao đối với nhân hoàng trong truyền thuyết, bọn họ rất hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hai người bọn họ đều nhìn sang hai lão giả bên cạnh. Bởi vì hai người này đều là cường giả hoàng giả cảnh. Hơn nữa ít nhất cũng phải vượt qua ngũ phẩm. Ánh mắt của thanh niên nhìn sang Bạch Long một chút, sau đó lại nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nói. Chắc hẳn hai vị chính là kiếm hoàng đương đại cùng võ thần đương đại. Nghe đồn hai vị vô địch thủ trong cùng giai. Hôm nay La Tuấn ta vinh hạnh gặp được hai vị. Nhân hoàng. An Nam Tĩnh cau mày, nói. Không bằng ta và người đánh một trận. Ta thật sự muốn xem nhân hoàng kiếm mạnh hay liệt thiên của ta mạnh. La Tuấn khẽ lắc đầu, nói. Không cần đánh một trận, ta biết được ngươi muốn bắt ta. Sau đó dùng ta áp chế. Từ đó các ngươi sẽ thoát khốn. Đáng tiếc, ta không thể cho ngươi như nguyện. An Nam Tĩnh lãnh đạm nhìn La Tuấn, sau đó lui sang bên cạnh Dương Diệp. Ánh mắt La Tuấn nhìn lên người Dương Diệp, nói, kiếm hoàng, ngươi có ân oán với Bách Hoa Cung. Ngươi giết đệ tử tông môn của nàng cũng là bình thường. Nhưng ngươi hủy tổ mộ của người ta thì quá mức rồi. Còn nữa, lại cho cường giả hoàng giai đồ sát huyền giả phổ thông. Ngươi thật sự quá tàn nhẫn. Có liên hệ với ngươi. Dương Diệp nói. Quả nhiên đúng như đồn đãi, Dương Diệp ngươi rất kiêu ngạo đấy. La Tuấn trên mặt dáng tươi cười thu liễm, nói. Chỉ là của ta thật sự hiếu kỳ, ngạo khí của ngươi tới từ nơi nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng những cường giả hoàng giả cảnh này có thể giữ được ngươi? Nếu thật là như vậy, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, An Nam Tĩnh lắc đầu, nói. Lấy tiền tài của người, phải tiêu tai thay người. Hiện tại chúng ta rời đi chính là bội bạc. An gia ta không thể bội bạc. Người có bản lĩnh thì ra tay đi. Nếu chúng ta chết ở chỗ này, không trách người khác. Chỉ trách chúng ta thực lực không đủ mà thôi. Dương Diệp cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới An Nam Tĩnh lại chọn lưu lại. Phải biết rằng, lúc này hắn cũng cảm thấy mình đã tâm vào tuyệt cảnh. Bên đối phương có thêm hai gã cường giả hoàng giả cảnh. Kế tiếp xảy ra đại chiến. Bên bọn họ sẽ bị đồ sát. Cảm ơn. Dương Diệp chân thành nói. Nếu như bọn họ không chết, cho bọn họ thêm một ít năng lượng thạch cực phẩm. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, sau đó nói một câu. Nghe vậy, Dương Diệp sững sờ, sau đó cười nói. Dương Diệp ta hứa hẹn, chỉ cần hôm nay chúng ta còn sống, ta sẽ cấp cho các ngươi 300 năng lượng thạch cực phẩm. Nếu như các ngươi có người chết, ta sẽ cấp cho các ngươi 500 năng lượng thạch cực phẩm. Hơn nữa hứa hẹn sẽ chiếu cố gia đình của bọn họ. Nghe được Dương Diệp nói thế, các cường giả tôn giả cảnh nơi đây nhìn Dương Diệp với ánh mắt hữu hảo hơn trước rất nhiều. Không thể không nói, Dương Diệp đã rất hào phóng. 500 năng lượng thạch cực phẩm. Trên hư không, La Tuấn khẽ lắc đầu, nói. Ngay cả ta cũng động tâm, nhưng rất đáng tiếc. Bọn họ nhất định sẽ mất mạng. Ta lại cảm thấy mạng của bọn họ hôm nay không rơi vào tuyệt lộ. Lúc này, Hiểu Thiên Cơ đột nhiên nói. Các hạ là nhân hoàng. Thay thiên trưởng quản thế gian, có thể nói các hạ chính là người tôn quý nhất trong thiên địa. Nhưng đó là thời điểm không có võ thần cùng kiếm hoàng xuất hiện. Các hạ nên biết rõ, lịch đại kiếm hoàng cùng võ thần đều có năng lực nghịch thiên. Ngươi là người phương nào? Đôi mắt La Tuấn nhắm lại, hắn trầm giọng nói. Hiểu Thiên Cơ mỉm cười, nói. có người gọi ta là mù lòa, nhưng mọi người lại ta là Hiểu Thiên Cơ. Hiểu Thiên Cơ. La Tuấn và hai lão giả bên cạnh biến sắc. Đối với Hiểu Thiên Cơ, đương nhiên bọn họ không xa lạ gì, phải nói là như sấm bên tai. Dù sao đây chính là người biết Thiên Cơ, nhưng ba người không nghĩ tới. Hiểu Thiên Cơ như thần long thấy đầu, không thấy đuôi lại xuất hiện tại Nam Vực, hơn nữa xuất thủ tương trợ Dương Diệp. Hiểu tiên sinh chính là thế ngoại cao nhân, cần gì cuốn vào vòng xoáy hồng trần thế tục này? La Tuấn trầm giọng nói. Hiểu Thiên Cơ cười nói, có người muốn giết con rể của ta, chẳng lẽ ta còn muốn tiếp tục làm thế ngoại cao nhân sao? La Tuấn nheo mắt liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta hiểu rồi. Nhưng Hiểu tiên sinh cho rằng dùng thực lực của người là có thể ngăn cản được hai vị trưởng lão của Đình Hán đế quốc chúng ta sao? Không thể. Hiểu Thiên Cơ rất thẳng thắn. Vậy ngươi rời đi, như thế nào? La Tuấn nói, không thể. Hiểu Thiên Cơ trả lời không chút do dự. Vậy thì thật có lỗi. La Tuấn nói. Hiểu Thiên Cơ mỉm cười, sau đó nhìn sang Thiên Nhạn bên cạnh, nói, có lẽ các hạ sẽ không cản ta đúng không? Thiên Nhạn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Thiên Hoa Cốt, sau đó nói, tự nhiên, đây là chuyện của các ngươi, cũng không quan hệ tới ta. Không có thể bảo trụ Bách Hoa Mộ, cũng không quan hệ tới nàng, dù sao nàng đã hết sức. Nghe được Thiên Nhạn nói thế, sắc mặt đám người Thiên Hoa Cốt càng khó nhìn. Thiên Nhạn không kiềm chế Hiểu Thiên Cơ. Khi đó, hoàng giả cảnh của hai bên đã bằng nhau. Hiểu Thiên Cơ nói La Tuấn. Ta nói rồi, hôm nay, mạng của bọn họ chưa dứt. Người cưỡng ép động thủ. Nói không chừng nhân hoàng ngươi có khả năng sẽ vẫn lạc tại đây. Dù sao đây là Nam Vực, cũng không phải ở Trung Vực. Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng chịu trả cái giá lớn, muốn lưu ngươi lại. Hoặc là lưu hai cường giả hoàng giả cảnh của Đỉnh Hán đế quốc ở lại vẫn được. Hai người thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Lúc này, đột nhiên Thú Hoàng cười nói. Ta rất có lòng tin vị nhân hoàng kia. Không biết ngươi có muốn thử một chút hay không? Các hạ đang uy hiếp ta. La Tuấn cau mày. Ta không có tư cách uy hiếp ngươi sao? Thú Hoàng nói. Nếu đại quân của Đỉnh Hán đế quốc các ngươi đi tới Nam Vực, có lẽ ta sẽ kiêng kỵ một hai. Nhưng chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn chinh phục Nam Vực. Ngươi không biết đây là chuyện buồn cười hay sao? Đương nhiên, ngươi rất có lòng tin vào chính mình. Như vậy cứ thử xem. Thử xem chúng ta có lưu ngươi lại hay không. Sắc mặt của La Tuấn dần dần âm trầm. Đột nhiên hắn cười nói. Xem ra ta đã đánh giá thấp huyền giả Nam Vực. Là ta sai rồi. Mấy vị yên tâm. Lần sau chúng ta gặp mặt. Hy vọng hai vị còn có thể có tin tưởng như hôm nay. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Sắc mặt Thiên Hoa Cốt trầm xuống. Nàng muốn nói cái gì đó, nhưng La Tuấn lại nói trước. Thiên trưởng lão có thể gọi ra một tên cường giả hoàng giả cảnh. Như vậy hôm nay ta sẽ đồng loạt ra tay với thiên trưởng lão. Cũng lưu những người này ở lại nơi đây. Nếu như không thể, kính xin thiên trưởng lão tạm thời buông cừu hận trước. Thiên trưởng lão buông. Ít ngày nữa cường giả cùng quân đội của Đình Hán đế quốc sẽ tới Nam Vực. Đến lúc đó, thiên trưởng lão còn sợ không báo được thù hay sao? Thiên Hoa Cốt im lặng nửa ngày. Sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn Dương Diệp. Sau đó nàng không nói nữa. Nàng biết rõ. Hôm nay không có khả năng giết Dương Diệp. Hiểu Thiên Cơ khẽ cười. Sau đó hắn đi tới trước mặt Bạch Long. Nói. Về sau ngươi tạm thời đi theo ta. Như thế nào? Bạch Long đang chuẩn bị lắc đầu. Dương Diệp đã nói. Đi theo hắn. Đương nhiên hắn hiểu ý của Hiểu Thiên Cơ. Bạch Long xuất hiện. Chắc hẳn không lâu sau sẽ có siêu cấp tông môn cùng thế gia ở Trung Vực biết tới. Đến lúc đó, vô số cường giả sẽ chen chúc tới đây. Vừa nghĩ thế đã cảm thấy đáng sợ. Hiểu Thiên Cơ bảo Bạch Long đi theo hắn. Dương Diệp biết rõ đây là đang trợ giúp hắn. Bằng không với thực lực của hắn hiện tại không đủ ngăn cản các cường giả tới đây. Nghe được Dương Diệp nói thế, Bạch Long do dự hồi lâu. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Hắn đã đáp ứng Dương Diệp. Đi ra bên ngoài phải nghe Dương Diệp. Tuy hắn rất không muốn rời khỏi vòng xoáy nhỏ của Dương Diệp, nhưng hắn không phải kẻ thất tín, cho nên hắn đáp ứng. Nhìn thấy Bạch Long đáp ứng, Hiểu Thiên Cơ thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, ngươi và An Nha đầu đi trước đi. Lúc này Dương Diệp sẽ không khách khí, hắn gật đầu với đám người An Nam Tĩnh, sau đó lại bay vút ra bên ngoài Bách Hoa Cung. Chờ đám người Dương Diệp rời khỏi Bách Hoa Cung, Thủy Hoàng nói, Đỉnh Hán đế quốc, Nhân Hoàng, nhất thống đại lục. Ha ha, Đại Tần ta chờ ngươi. Ta thật muốn xem, đương kim Nhân Hoàng làm thế nào thống nhất đại lục chia năm xẻ bảy. Nói xong, Thủy Hoàng không dừng lại. Thân hình khẽ động, hắn và Lý Tư biến mất tại chỗ. Thú Hoàng mỉm cười, sau đó nói, Huyền Thú Đế Quốc ta cũng chờ ngươi. Nói xong, thân thể hắn cũng biến mất. Lúc này, Hiểu Thiên Cơ cùng Bạch Long cũng rời đi. Chỉ có đám người Thiên Hoa Cốt cùng La Tuấn ở lại. Kiếm Hoàng, Võ Thần. Ta thật muốn xem các ngươi nghịch thiên như thế nào. Nhìn Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh rời đi. Sắc mặt La Tuấn âm trầm như nước. Vừa rời khỏi Bách Hoa Cung, Dương Diệp đã bất tỉnh. Sau đó hắn trực tiếp rơi xuống đất. Thời điểm hắn sắp chạm đất thì có một làn gió thơm ập tới. Hắn cảm giác mình ngã vào lồng ngực mềm mại. Sau đó hắn hôn mê. Nhìn Dương Diệp trong ngực, An Nam Tỉnh cau mày, nói, hy vọng bí pháp gia tăng cảnh giới không ảnh hưởng tới căn cơ, bằng không sẽ không thú vị. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ đi đâu? Một cường giả tôn giả cảnh An gia bên cạnh An Nam Tĩnh lên tiếng hỏi. An Nam Tĩnh trầm ngâm một lát, nói, quay trở lại Huyền Thú Đế Quốc, chỉ có ở đó mới bảo vệ hắn an toàn. An Nam Tĩnh gia tốc độ nhanh hơn lao vút về hướng Huyền Thú Đế Quốc. Sau khi đám người Dương Diệp bình yên rời đi, Dương Diệp dùng thực lực linh giả cảnh nhị phẩm chém giết mên tôn giả cảnh của Bách Hoa Cung truyền ra ngoài. Khi Đại Tần Đế Quốc tận lực tuyên truyền, không đến một ngày đã chuyên ép khắp toàn bộ Nam Vực. Nam Vực lập tức sôi trào. Trừ việc đó ra, tin tức mộ tổ của Bách Hoa Cung cũng bị Dương Diệp phá hư cũng truyền khắp Nam Vực. Lúc này, Dương Diệp đã trở thành huyền giả mạnh nhất thế hệ trẻ Nam Vực. Trở thành đối tượng được vô số huyền giả trẻ tuổi sùng bái. Bởi vì được Đại Tần Đế Quốc tuyên truyền, Dương Diệp vì cứu mẫu thân mà giận dữ giết vào Bách Hoa Cung. Hình tượng của Dương Diệp là thiện lương, là bị Bách Hoa Cung áp bách hắn mới làm như thế. Mà Bách Hoa Cung bị Đại Tần Đế Quốc tuyên truyền thành không nói đạo lý, dùng lớn hiếp nhỏ, vô số tin tức không tốt bao phủ Bách Hoa Cung. Vào lúc này, thanh danh của Bách Hoa Cung rớt xuống ngàn trượng. Mà kể từ ngày đó, Bách Hoa Cung tuyên bố phong sơn, bắt đầu biến mất trong tầm mắt mọi người. Kiếm Tông. Sau khi đệ tử Kiếm Tông nghe thấy tin tức như thế, cả Kiếm Tông vui mừng. Dương Diệp như báo thù thay bọn họ. Phải biết rằng, trước đó không lâu, bọn họ có rất nhiều đồng môn sư huynh đệ chết trong tay Bách Hoa Cung. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy đáng tiếc và tiếc nuối. Đó chính là Dương Diệp lúc này đã còn là đệ tử Kiếm Tông. Nếu như Dương Diệp vẫn là đệ tử Kiếm Tông, bằng vào trận chiến này, thanh danh của Kiếm Tông sẽ truyền khắp Nam Vực. Thật đáng tiếc, lúc này Dương Diệp đã không phải là đệ tử Kiếm Tông. Thanh danh của Dương Diệp lớn hơn nữa cũng là của Dương Diệp, không có chút quan hệ nào với Kiếm Tông. Thanh Phong Cốc, Tô Thanh Thi lặng lẽ ngồi trên tảng đá. Khi nghe Dương Diệp bình yên rời khỏi Bách Hoa Cung, trên gương mặt lạnh lùng của Tô Thanh Thi xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Nàng không quan tâm Dương Diệp giết bao nhiêu cường giả tôn giả cảnh, cũng không quan tâm Dương Diệp lúc này danh tiếng lớn bao nhiêu. Nàng chỉ cần biết Dương Diệp bình yên là được. Đứng dậy, Tô Thanh Thi nhìn về hướng Huyền Thú Đế Quốc, sau đó nàng yên tâm. Bởi vì Dương Diệp đã bình an vô sự, nàng có thể yên tâm chỉnh đốn Kiếm Tông. Tại nơi khác, nhìn thấy Tô Thanh Thi đi vào miệng hang, Tô Mạc Già thở dài. Bởi vì Tô Thanh Thi đã ngồi tại đó mấy ngày mấy đêm. Nếu như Dương Diệp chết trận tại Bách Hoa Cung, hắn không biết con gái của mình sẽ làm ra chuyện điên cuồng thế nào. Dương Diệp không có chết. Thập Vạn Đại Sơn, Huyền Thú Đế Quốc. Đám người An Nam Tĩnh đã trở lại Huyền Thú Đế Quốc được 3 ngày. Nhưng mà Dương Diệp vẫn hôn mê như cũ. Hắn không có tỉnh lại. Mặc dù không có tỉnh lại, Dương Diệp bị thương rất nặng. Đặc biệt sau khi hắn thừa nhận một kích của cường giả Hoàng Giai. Ngũ tạng lục phủ trong người hắn trọng thương, ngay cả Thú Hoàng cũng sợ hãi. Dương Diệp bị thương nặng như thế mà vẫn còn sống thì đúng là kỳ tích. Càng làm cho Thú Hoàng khiếp sợ chính là tổn thương trên người Dương Diệp lại khép lại với tốc độ cực kỳ khủng bố. Về phần tại sao không có tỉnh lại, ngay cả Thú Hoàng cũng không biết rõ. Nhưng Dương Diệp đã không còn nguy hiểm tới tính mạng. Thời gian trôi qua, sau 5 ngày hôn mê, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp phát hiện một chuyện, đó là hắn rớt xuống cảnh giới vương giả cửu phẩm. Việc này làm Dương Diệp thở dài nhẹ nhõm, bởi hắn chỉ rớt cảnh giới mà thôi. Tình huống cũng không phải quá xấu. Dù sao chỉ cần nỗ lực thì hắn sẽ trở lại linh giả cảnh. Sau khi tỉnh lại, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tại sao mẫu thân chết? Vì sao Bách Hoa Cung không thể diệt? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thực lực của hắn quá yếu. Nếu như thực lực của hắn mạnh, mẫu thân sẽ chết sao? Bách Hoa Cung không thể diệt sao? Đương nhiên, quan trọng hơn chính là Dương Diệp không muốn nhìn thấy thân nhân của mình xuất hiện việc ngoài ý muốn. Muội muội, Vũ Tịch, Thanh Thi và rất nhiều người bảo vệ hắn. Bởi vậy, hắn cần càng mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức trên thế gian này không có người nào dám động tới thân nhân của hắn. Trong núi sâu của Thập Vạn Đại Sơn, Dương Diệp không ngừng vùng vẫy long, cốt kiếm trong tay long cốt kiếm bắn ra kiếm khí mỏng manh như sợi tơ khắp bốn phía. Không khí chung quanh Dương Diệp xuất hiện kiếm khí dày đặc như trận pháp. Kiếm linh đã truyền kiếm khí như ti cho hắn. Mặc dù kiếm kỹ không có mạnh như hắn tự nghĩ ra thiên địa nhất kiếm, nhưng nó có một chỗ tốt chính là dày đặc, không cho phép kẻ địch chạy trốn. Nếu như chỉ phát một đạo kiếm, tơ thì có thể xuất thủ bất ngờ, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thiên địa nhất kiếm cần xúc thế, cần thời gian thi triển, nhưng kiếm khí như ti không cần. Kiếm khí như ti có thể phát động công kích cực nhanh, bất kể đối mặt với quần công hay đơn đấu. Trừ kiếm khí như ti ra, Dương Diệp còn nghiên cứu kiếm hồn mà Tiêu Dao Tử lưu lại. Cái gọi là kiếm hồn cũng không có phức tạp như vậy. Đơn giản chính là dùng linh hồn thi triển kiếm kỹ. Đương nhiên, loại này không gọi là kiếm kỹ, mà gọi hồn kỹ. Loại công kích này giống tam tự chân ngôn của An Nam Tĩnh, phi thường quỷ dị. Bởi vì nó bỏ qua phòng ngự của huyền bảo, trừ huyền bảo đặc thù. Trước mặt hồn kỹ, cho dù người mang theo huyền bóa thiên giai thượng phẩm cũng vô dụng. Muốn thi triển hồn kỹ, nhất định phải khống chế tốt linh hồn của mình, phải làm cho linh hồn xuất khiếu. Cũng may trong trí nhớ của tổ sư Kiếm Tông có lưu lại phương pháp này, cho nên Dương Diệp không cần lo lắng không tìm ra biện pháp. Có mảnh vỡ trí nhớ của tổ sư Kiếm Tông lưu lại. Bất kể Dương Diệp tu luyện kiếm khí như ti hay khống chế linh hồn đều có tiến bộ thần tốc. Bởi vì trong trí nhớ Tiêu Dao Tử lưu có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện và cảm ngộ của hắn. Dựa vào những kinh nghiệm và cảm ngộ đó, Dương Diệp ít đi rất nhiều đường quanh co. Tăng thêm Dương Diệp có kiếm tâm thông minh, cho nên hắn hiểu rõ thiếu hụt của mình. Cho nên, tốc độ tu luyện của hắn dùng khủng bố để hình dung. Dương Diệp cũng cảm thán một việc. Đó chính là có người dạy và tự mình tìm hiểu lại khác biệt quá lớn. Trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp chỉ dốc sức tu luyện, không ngừng tu luyện, điên cuồng tu luyện. Sau khi tu luyện nửa tháng, Dương Diệp tu thành kiếm khí như ti. Hắn có thể tùy tâm sở dục thi triển kiếm khí như ti, nhưng kiếm tơ và uy lực lại yếu hơn kiếm linh thi triển rất nhiều. Đương nhiên, đó là dưới tình huống không có sát lục kiếm ý gia trì. Nếu có sát lục kiếm ý gia trì, uy lực còn mạnh hơn kiếm linh thi triển rất nhiều. Cũng lời như thế, không phải kiếm khí như ti mạnh, mà là sát lục kiếm ý bát trọng mạnh. Cho nên khi Dương Diệp tu luyện sẽ không bao giờ gia trì kiếm ý. Cứ như vậy, hai người đối chiến trong núi lớn mỗi ngày, cùng nhau tu luyện, cùng trao đổi tâm đắc tu hành. Cứ như vậy, hai người đều tiến bộ thật nhanh. Đặc biệt là Dương Diệp, khi được An Nam Tĩnh chia sẻ, hắn tiến bộ khó đoán được. Bởi vì bất kể ở phương diện khống chế hay vận dụng hưu yền kỹ, An Nam Tĩnh đều hơn xa hắn. Đặc biệt là trên chiêu thức, An Nam Tĩnh đưa ra một ít chi tiết mà hắn trước kia không biết. Hắn càng khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời trong nội tâm âm thầm may mắn. Nếu như không có kiếm tâm thông minh, hắn thật sự không phải đối thủ của An Nam Tĩnh. Bởi vì cho tới bây giờ, tại An Nam Tĩnh nhắc nhở xuống, hắn mới hiểu được một đạo lý. Đó chính là tư thế cũng có thể ảnh hưởng tới năng lực xuất kiếm, tốc độ xuất kiếm, thậm chí kiếm chiêu cùng uy lực của kiếm khí. Đơn giản chính là hoàn cảnh, địa hình, thậm chí là ánh sáng đều có thể lợi dụng khi công kích và tránh né. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao An Nam Tĩnh lại mạnh như vậy. Bởi vì An mỗi một lần Nam Tĩnh chiến đấu đều tận khả năng lợi dụng hoàn cảnh có lợi cho mình. Dương Diệp thu hoạch rất nhiều, An Nam cảnh cũng như thế. Dương Diệp bản thân không có kinh nghiệm gì, nhưng hắn có cảm ngộ và kinh nghiệm của tổ sư Kiếm Tông. Hắn tùy tiện nói ra một ít cảm ngộ và kinh nghiệm của tổ sư Kiếm Tông cũng làm An Nam Tĩnh suy nghĩ hồi lâu, sau đó tiếp tục thỉnh giáo hắn. Dương Diệp đương nhiên sẽ không xấu hổ, bởi vì những vật này đều là của hắn. hắn cần xấu hổ hay sao? Cứ như vậy, hai người tu luyện nhiều tháng trong núi sâu. Lúc hai người tiếp tục tu hành, Nam Vực lại phát sinh đại sự. Đó chính là đại quân phệ hồn mà vô số tông môn tại đỉnh Hán Đế Quốc nghe tên mà sợ đã thông qua biên giới và đi vào Nam Vực. Đại quân phệ hồn chính là một chi bộ đội bên ngoài mạnh nhất của đỉnh Hán Đế Quốc. Toàn bộ thành viên trong đó đều là cường giả linh giả cảnh tạo thành. Đỉnh Hán Đế Quốc hàng năm sẽ chi 1/5 quốc khổ để bồi dưỡng chi quân đội này. Cũng chính bởi vì như thế, chi quân đội này mới làm vô số tông môn kiêng kỵ. Lúc chi quân đội này trú đóng bên ngoài cổ vực thành, phải nói là bao vây cố vực thành. Dù sao bọn họ đi vào Nam Vực, đầu tiên cần phải xây dựng cơ sở tạm thời. Không thể nghi ngờ, cố vực thành là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Nhưng cố vực thành có thế lực rắc rối phức tạp, cho dù là đỉnh Hán Đế Quốc cũng là không dám khinh thường. Muốn đi vào cổ vực thành, chỉ có hai con đường, một là cường công, hai là đạt được thế lực thành chủ bên trong cố vực thành cho phép. Ngay từ đầu La Tuấn không có lựa chọn cường công, hắn lựa chọn đàm phán, nhưng hiển nhiên, đàm phán không thuận lợi. Vì vậy mới có việc 10 vạn đại quân vây quanh cố vực thành. Rất nhanh, An Nam Tĩnh và đám người Tiểu Thanh Tiểu Hồng nhận được cổ vực thành truyền lệnh. Đó là bảo các nàng nhanh chóng quay về cổ vực thành. Dương Diệp biết rõ chỉ sợ tình huống của cổ vực thành rất không tốt. La Tuấn vây quanh cổ vực thành, hắn không sợ chọc giận những siêu cấp tông môn và An gia các ngươi nổi giận hay sao? Trong phòng, Dương Diệp hỏi An Nam Tĩnh. Trước kia có cho đỉnh Hán Đế Quốc 10 lá gan thì bọn họ cũng không dám làm thế. Nhưng hiện tại, những thế lực trong cổ vực thành sẽ không tề tâm hợp lực đối kháng đỉnh Hán Đế Quốc. An Nam Tĩnh nói, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nhân hoàng xuất thế, đại biểu đại lục sắp nhất thống. Có mấy người nguyện ý đắc tội với bá chủ tương lai chứ? Vốn những thế lực này liên thủ chấn giữ cổ vực thành, mục đích là Tiềm Long Tháp. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người biết rõ Bạch Long trong Tiềm Long Tháp đã rời khỏi Tiềm Long Tháp, không có lợi ích ủng hộ. Một ít siêu cấp tông môn tại cổ vực thành sẽ không quan tâm nữa. Bởi vì lợi ích trong thành trên cơ bản đều bị An gia và phủ thành chủ chiếm cứ. Cho nên nếu đối kháng với đỉnh Hán Đế Quốc, chỉ sợ chỉ có An gia và phủ thành chủ cổ vực thành mà thôi. An Nam Tĩnh nói, các ngươi có thể ngăn cản bọn họ không? Dương Diệp trầm giọng nói, 10 vạn cường giả linh giả cảnh, chỉ sợ cường giả hoàng giả cảnh cũng bị đánh tàn phế. Các ngươi lấy cái gì chống lại chi quân đội này? Không nên xem thường An gia và phủ thành chủ cổ vực thành. An Nam Tĩnh nói, chúng ta có thể tồn tại vạn năm, tự nhiên có nội tình của chúng ta. Nếu thật sự không thể không chiến tranh, ba nhà chúng ta hợp lực, muốn diệt chi quân đội này cũng không khó khăn. Sở dĩ bọn họ gọi ta quay về, chỉ sợ lo lắng đỉnh Hán Đế Quốc sẽ phái quân đội hoặc là cường giả chạy đến Nam Vực. Dương Diệp im lặng, sau đó nói, ta sẽ quay về cùng các ngươi. An Nam Tĩnh ngoài ý muốn nhìn Dương Diệp, nói, vì cái gì? Nói như thế nào thì chúng ta cũng là bằng hữu. Dương Diệp cười nói, nếu là bằng hữu gặp nạn, ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên ta chỉ có một người, nhưng chỉ cần người có chỗ nào cần tới ta quyết không chối từ. Bằng hữu. An Nam Tĩnh nháy mắt mấy cái, dường như không hiểu và không thích ứng với xưng hô này. Chẳng lẽ chúng ta không phải sao? Dương Diệp nói. Nói như vậy, nếu như hiện tại chúng ta luận võ, ta thua, ngươi có cơ hội giết ta. Ngươi còn cảm thấy ta có chỗ hữu dụng với ngươi không? Ngươi sẽ giết ta sao? An Nam Tĩnh trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, An Nam Tĩnh lại nói. Kết quả này không thành lập, bởi vì ta giết không được ngươi. Dương Diệp, bất kể như thế nào, câu nói này của người tàm ta thoải mái. An Nam Tĩnh lại nói. Câu nào? Không nói. Chính ngươi nghĩ đi. Dương Diệp đáp ứng quay trở lại cổ vực thành với đám người An Nam Tĩnh. Dương Diệp cũng rời khỏi Huyền Thú Đế Quốc đi vào Thất Hồn Uyên. Dương Diệp đi đến trước nhà tranh của Mạc Lão. Hắn thi lễ với nhà tranh, đang chuẩn bị nói chuyện. Giọng nói của Mạc Lão vang lên. Vào đi. Đi vào. Dương Diệp kinh ngạc. Phải biết rằng, trước kia Mạc Lão chưa bao giờ bảo hắn đi vào nhà tranh. Tuy nhiên, hắn rất ngạc nhiên trong nhà tranh có cái gì. Nhưng hắn chưa bao giờ yêu cầu đi vào. Bởi vì hắn biết rõ, Mạc Lão không cho hắn tiến vào là có đạo lý của mình. Nhưng hiện tại, hắn không nghĩ tới Mạc Lão lại cho hắn đi vào. Chần chờ một lúc, Dương Diệp đẩy cửa nhà Tranh ra, đi vào trong nhà. Vừa đi vào nhà Tranh, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Mọi thứ trong tầm mắt Dương Diệp đều vặn vẹo, cảm giác hôn mê ập tới, làm cho Dương Diệp chau mày. Không biết trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này hắn đứng trước quảng trường bao la. Trên quảng trường này có thạch quan rậm rạp, khoảng chừng mấy vạn cái. Trước kia không cho người tiến vào là vì người quá yếu, không cách nào chống cự uy lực của mê trận. Hiện tại, người cũng nên biết việc cần biết, bằng không thì chỉ sợ không kịp. Mạc Lão xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Hắn chậm rãi nói, những quan tài này là... Dương Diệp thất kinh hỏi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trong nhà Tranh của Mạc Lão lại có động thiên khác. Mộ cường giả. Mạc Lão nói, mỗi một quan tài đều là một cường giả, thấp nhất là hoàng giả cảnh nhất phẩm, cảnh giới cao nhất là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Đương nhiên, lúc này bọn họ đều là người chết. Người chết không có linh hồn. Mạc Lão vung tay lên, một nắp quan tài trước mặt hai người bay lên cao. Người nằm bên trong cũng xuất hiện, đồng tử Dương Diệp co rụt, bởi vì người nằm bên trong là Túy Đạo Nhân. Chính là hoàng giả cảnh ngũ phẩm lại dám xông vào thiên đường, ai? Thật sự là tự tìm đường chết. Mạc Lão bấm tay một cái. Tử thanh kiếm đeo trên người Túy Đạo Nhân lập tức bay tới bên cạnh Dương Diệp, nói, tuy kiếm này không kém gì thanh kiếm của ngươi, nhưng nó cũng là hảo kiếm hiếm thấy, thật đáng tiếc. Kiếm linh của kiếm này đã bị đánh nát. Nó đã lâm vào ngủ say lần nữa. Nếu như có thể thì ngươi nên chữa trị cho nó. Dương Diệp gật gật đầu. Hắn thu lấy tử thanh kiếm. Tuy hắn không cần kiếm này, nhưng có thể giao cho Tô Thanh Thi. Có kiếm này, tính an toàn của Tô Thanh Thi sẽ tăng thêm một phần. Dương Diệp do dự, sau đó hỏi, Mạc Lão, thiên lộ là cái gì? Vì sao ngay cả cường giả hoàng giả cảnh trước mặt nó chỉ là con sâu cái kiến? Mạc Lão trầm mặc một hồi, sau đó nói, thiên đường, nó là thiên đạo pháp tắc của thế giới này sáng tạo ra. Sáng tạo ra nhằm hạn chế cường giả thánh giả cảnh xuất hiện, bởi vì mỗi khi có một cường giả thánh giả cảnh ra đối, đối với thiên địa chính là một lần tai nạn. Phải biết rằng, cường giả thánh giả cảnh cần thiết linh khí và tài nguyên cực kỳ khủng bố. Quá nhiều cường giả thánh giả cảnh xuất hiện sẽ làm thiên địa không thừa nhận nổi. Vì hạn định chế cường giả thánh giả cảnh xuất hiện, cũng vì bảo vệ thế giới này, cho nên mới có thiên đường. Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Mạc Lão trầm xuống, nói, nhưng mà, không biết lúc nào, cái gọi là thiên lộ lại biến vị. Dương Diệp cau mày nói, hiện tại thiên lộ đã khác với lúc trước hay sao? Mạc Lão gật gật đầu, nói, ta suy đoán, thiên lộ do thiên đạo pháp tắc thế giới chúng ta sáng tạo đã bị hủy. Mà cái gọi là thiên lộ hiện tại bị một bàn tay màu đen nào đó thao túng. Dương Diệp nheo mắt, nói, có người điều khiển thiên lộ, tiền bối, không thể nào. Bởi vì nếu như có người đang điều khiển, thực lực của người này ít nhất cũng phải đạt tới thánh giả cảnh. Dùng thực lực thánh giả cảnh, đó là tồn tại vô địch trên đại lục. Hắn cần gì phải làm chuyện này? Mạc Lão nói, ta vốn cũng nghĩ như ngươi, nhưng mà sự thật chứng minh. Ta suy đoán có thể là thực, bởi vì vạn năm qua, ta thu được thi thể của những cường giả này. Kiểu chết của bọn họ giống nhau, đương nhiên, trọng yếu nhất là giết bọn họ không phải lực lượng pháp tắc thế giới này, mà là một loại lực lượng ta chưa từng nghe nói qua. Nghe thế, Dương Diệp đã hiểu vì sao Mạc Lão lại nhặt xác thay những cường giả này. Thì ra hắn đang điều tra thiên đường. Dùng thực lực của ta muốn xông qua thiên lộ cũng không phải việc khó gì. Mạc Lão trầm giọng nói, nhưng ta không muốn chết không rõ ràng giống như những người này, cho nên ta không ngừng áp chế cảnh giới chính mình, không ngừng điều tra những cường giả chết trong thiên lộ. Ta muốn làm rõ thiên lộ hiện tại thế nào. Nhưng mà đáng tiếc, cho tới bây giờ, trừ biết có người điều khiển ra, ta không có tiến triển thực chất gì. Dương Diệp cười khổ, nói, tiền bối, ngươi nói những việc này cách ta quá xa xôi. Hơn nữa, vãn bối cảm thấy vãn bối không thể giúp ngươi cái gì, dù sao vãn bối lúc này không có năng lực xông thiên lộ. Cách ngươi không xa. Mạc Lão cười khẽ cười, nói, ngươi cũng đã biết, ta cảm giác được linh khí của thế giới này đang biến mất nhanh chóng. Ta không biết là nguyên nhân gì, nhưng ta đoán có quan hệ với người phía sau thiên lộ. Ngươi nên biết, nếu thế giới này không có linh khí, kết cục của chúng ta là cái gì. Đến lúc đó, tuổi thọ tối đa của nhân loại chỉ là 100, không thể tu hành. Tất cả huyền giả cũng giống như người bình thường, thậm chí còn không bằng người bình thường. Nói đơn giản một chút chính là, khi đó là thời điểm đại lục bị hủy diệt. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp rùng mình, bởi vì cô bé trong vòng xoáy nhỏ cũng nói thế. Chẳng lẽ thế giới này thật sự bị hủy diệt hay sao? Lắc đầu, Dương Diệp nói, tiền bối, người sẽ nói ta chính là Chúa cứu thế hay sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ ta không làm được. Với ta mà nói, chỉ cần ta và người mình quan tâm an toàn là đủ. Người khác sống chết thế nào, thật có lỗi. Vãn bối không có vĩ đại như vậy. Còn nữa, vãn bối cũng không có thực lực đi làm Chúa cứu thế. Có lẽ vô tận thức hải đang nằm trên người của ngươi. Không đúng, lúc này nó nên gọi là tiểu tuyền qua. Mạc lão giống như cười mà không phải cười nói với Dương Diệp. Sắc mặt của Dương Diệp thay đổi giống như trúng trọng kích. Dương Diệp vốn khiếp sợ, khó có thể tin. Tiếp theo là đề phòng, sau đó là hoảng sợ. Cuối cùng hắn lắc đầu cười, nói, tiền bối, đây là bí mật của ta. Hắn không biết vì cái gì Mạc lão biết rõ hắn có được tiểu tuyền qua. Nhưng mà hắn có thể xác định Mạc lão không có ác ý với hắn, ít nhất tạm thời không có. Bằng không thì hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Mạc lão cười cười, nói, ngươi là một người thông minh, không có làm chuyện ngu xuẩn, bằng không ta sẽ rất thất vọng. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó hỏi, tiền bối biết rõ lúc nào? Việc này không trọng yếu. Mạc lão nói, trọng yếu là nó nằm trên người của ngươi, ngươi biết không? Lúc ta phát hiện nó nằm trên người của ngươi, ta có động ý niệm cường đoạt trong đầu. Nhưng mà cuối cùng ta buông tha, bởi vì nó đã lựa chọn ngươi, cho dù ta giết ngươi cũng không chiếm được nó, hoặc là nói, cho dù đạt được nó cũng vô dụng thôi. Nghe được Mạc lão nói thế, Dương Diệp đổ mồ hôi lạnh, thì ra Mạc lão ngay từ đầu đã động ý niệm giết người đoạt bảo. Ngươi là chuyện xấu duy nhất của thế giới này, Mạc lão nói, cũng là hy vọng duy nhất của các huyền giả trên đại lục. Nếu như nói thế giới này có người nào có thể cởi bỏ bí mật thiên lộ, người đó nhất định là ngươi. Ngươi không có lựa chọn, bởi vì không giải khai bí mật thiên lộ, ngươi, kể cả người mà ngươi quan tâm, ngày sau đều chết đi, phải nói. Tất cả sinh linh trên đại lục đều phải chết. Dương Diệp lắc đầu cười cười, nói, Mạc lão, ngươi nói ta là người duy nhất có thể cởi bỏ bí mật của thiên lộ, cũng là người duy nhất được người khác gọi là Chúa cứu thế. Nhưng mà Mạc lão nên biết, trên đời này, có rất nhiều người hy vọng ta chết. Tại sao ta phải dốc sức liều mạng làm Chúa cứu thế của bọn họ, thật có lỗi. Ta thật không có vĩ đại như vậy. Ta có ngày hôm nay là do ta một mình dò dẫm và chém giết mới có. Ta sẽ không làm Chúa cứu thế, thế nhân chết hay không chết. Việc này không có quan hệ tới ta, bởi vì ta chết hay không chết. Đối với bọn họ mà nói cũng không có quan hệ gì cả. Trở thành Chúa cứu thế, đừng nói giỡn. Người thế giới này không cần hắn trở thành Chúa cứu thế, mà chính hắn cũng không muốn trở thành Chúa cứu thế. Hắn thật không có vĩ đại như vậy, cũng không có thời gian và lòng dạ như thế, bởi vì hắn còn chưa báo thù cho mẫu thân đấy. Mạc lão thấp giọng thở dài, nói, cũng phải, việc này không thể cưỡng cầu. Hôm nay mang ngươi tới đây xem thi thể những cường giả này, ta trừ muốn nói cho ngươi biết một ít bí mật ra, còn muốn nói cho ngươi biết, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì thực lực không đủ. Ngày sau sẽ trở thành một thành viên trong đó. Phải biết rằng, trong nơi này có thật nhiều kiếm hoàng cùng võ thần. Vãn bối hiểu. Dương Diệp gật đầu nói. Mạc lão gật đầu. Sau đó tay phải khẽ vẫy. Một quan tài cách đó trăm trượng bị đẩy lùi. Sau đó có một tia sáng xuất hiện. Trên tay Mạc lão xuất hiện một hộp kiếm màu xanh da trời. Hộp kiếm này là đồ vật còn sót lại của một kiếm hoàng, bên trong có 4 thanh kiếm. 4 thanh kiếm đều là đạo khí, phân biệt tên là Thiên Tàn, Địa Khuyết, Chu Hồn, Thí Thần. Kiếm hoàng vì báo thù đã tạo ra 4 thanh kiếm này. Bên trong ẩn chứa sát ý và hận ý ngập trời của hắn. Trước kia không cho ngươi, là vì ngươi không cách nào chống cự sát ý và hận ý trong đó. Nhưng mà hiện tại, ha ha. Sát lục kiếm ý bát trọng đã hoàn toàn có thể nắm giữ chúng. Mạc lão cười nói. 4 chuôi kiếm đều là đạo khí. Dương Diệp cảm thấy yết hầu khô khốc, hắn hoảng hốt hỏi. Mạc lão gật gật đầu, nói. Bên trong hộp kiếm có một kiếm trận, tên là Hủy Diệt Kiếm Trận. Bốn kiếm cùng xuất hiện, hủy thiên diệt địa. Ha ha, mặc dù nói có phần khoa trương, nhưng mà uy lực không tầm thường. Trọng yếu nhất là, bốn chuôi kiếm này tăng thêm ngự kiếm thuật và sát lục kiếm ý bát trọng của ngươi. Uy lực của nó sẽ càng kinh khủng. Dương Diệp tiếp nhận hộp kiếm, kích động một hồi, sau đó tâm niệm vừa động. Bốn chuôi kiếm khắc phù văn thần bí, bay ra khỏi hộp kiếm, sau đó lơ lửng ở trước mặt hắn. Bốn chuôi kiếm vừa xuất hiện, sát ý và hận ý ngập trời đã ập vào mặt, làm cho Dương Diệp cũng phải cau mày. Mạc lão nói đúng, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ sát lục kiếm y, hơn nữa tăng lên tới bát trọng, sát ý và hận ý trong kiếm đã đủ hủy diệt tâm thần của hắn. Hiện tại, sát ý cùng với hận ý này cũng có thể ảnh hưởng tới hắn, nhưng không đáng kể. Tâm niệm vừa động, vèo một tiếng, một thanh kiếm đã xuất hiện cách đó 200 trượng. Nhìn thấy một màn này, nội tâm Dương Diệp chấn động, lại nhanh như vậy, chỉ một giây đã đi được 200 trượng, thậm chí còn nhanh hơn Cửu U Kiếm Vũ và Thuấn Tức Vạn Lý của hắn một chút. Kiếm nhanh như thế, chỉ sợ cường giả tôn giả cảnh cũng không thể tránh né. Dương Diệp thu bốn thanh kiếm vào hộp kiếm, sau khi yên lặng nửa ngày, huyền khí trong cơ thể điên cuồng rót vào trong hộp kiếm. Ngay sau đó có một cơn cuồng phong bao phủ chung quanh Dương Diệp. Bốn đạo kiếm quang lập tức bay ra khỏi hộp kiếm. Trên không trung, bốn thanh kiếm lóe sáng, từng khe nứt không gian xuất hiện giống như muốn hủy thiên diệt địa. Vào lúc này, trong ánh mắt khiếp sợ của Dương Diệp, không gian chung quanh bốn kiếm đã vỡ nát, từ đó lộ ra lỗ đen không gian đáng sợ. Dương Diệp rung động, hắn không nghĩ tới uy lực kiếm trận này lại khủng bố như vậy. Tuy uy lực kiếm trận không bằng thiên địa nhất kiếm, nhưng mà đã giống như kiếm khí như ti. Này kiếm trận này còn linh hoạt hơn thiên địa nhất kiếm quá nhiều. Hắn có thể dùng một ý niệm lấy đầu người cách đó trăm trượng. Kiếm trận này vẫn có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao huyền khí quá mức khủng bố. Với huyền khí của hắn hiện tại, tối đa cũng chỉ có thể thúc giục một lần mà thôi. Dương, Diệp đã rất thỏa mãn. Dù sao đây là kiếm trận do đạo khí tạo thành. Nếu như hắn muốn có bộ kiếm trận có thể phát tiết tùy ý, đó là việc không thể nào. Dùng thực lực của người hiện tại còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của đạo khí. Ngươi không chỉ cần tăng kiếm ý lên, cảnh giới cũng phải tăng lên thật nhanh. Cảnh giới là căn bản, chỉ có cảnh giới tăng lên thì người mới thành cường giả chân chính. Bất kể là kiếm ý hay là kiếm vực chỉ thành lập trên cảnh giới, khi đó chúng mới có thể cường đại hơn, hiểu chưa? Mạc lão nói, thụ giáo. Dương Diệp thi lễ với Mạc lão. Đối với Mạc lão nói, hắn rất đồng ý. Bởi vì sau khi hắn cưỡng ép dùng bí pháp tăng lên tôn giả cảnh, hắn cảm giác cho dù là kiếm ý hay kiếm vực đều tăng lên rất lớn, hơn nữa có thể khống chế tùy tâm sở dục. Không chỉ như thế, hắn thi triển huyền kỹ dễ dàng hơn, nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là tăng lên tôn giả cảnh. Bản thân hắn không có nắm giữ huyền bí của không gian, còn có thể gia tăng dung lượng huyền khí trong cơ thể. Trọng yếu nhất là tiểu tuyền qua có thể phát triển. Tiểu tuyền qua phát triển một lần cũng mang tới trợ giúp cực lớn cho hắn. Cho nên, hắn nhất định phải cố gắng tăng cảnh giới bản thân lên. Bách Hoa Cung một ngày chưa diệt, hắn một ngày không thể an tâm. Đương nhiên, hắn cũng biết, Bách Hoa Cung cũng có suy nghĩ giống như hắn. Trong cuộc sống sau này, chỉ sợ đối phương sẽ trăm phương ngàn kế muốn hắn chết. Từ biệt Mạc lão, Dương Diệp ngự kiếm bay hướng kiếm tông. Nếu rời khỏi Nam Vực tiến về cổ chiến trường, còn phải chuẩn bị rất nhiều việc, còn gặp một ít người. Lần này trở lại kiếm tông, hắn thật sự có cảm giác người và vật không còn. Không có lưu luyến, chỉ có cảm khái. Tại đây, dù sao đã từng là mộng tưởng của hắn. Không làm kinh động đệ tử kiếm tông, Dương Diệp đi vào Thanh Phong Cốc. Nhìn Thanh Phong Cốc mà hắn từng tu luyện trước đây, trong nội tâm Dương Diệp hơi xúc động đê. Năm đó, hắn bị giáng chức thành đệ tử tạp dịch, nhưng vì mẫu thân cùng muội muội, hắn chưa bao giờ buông tha tu luyện. Muội muội và mẫu thân là động lực và là trụ cột tinh thần lớn nhất của hắn. Nhưng mà hiện tại, mẫu thân đã không còn. Báo thù, đây là động lực duy nhất của hắn. Hắn đã từng phát lời thề, cả đời này, hắn sẽ toàn lực tiêu diệt Bách Hoa Cung. Dương Diệp thật dài, hắn cố gắng áp chế sát ý trong lòng. Đột nhiên, hắn cau mày, quay người. Chỉ thấy Tô Thanh Thi đã xuất hiện sau lưng hắn. Người tới. Tô Thanh Thi nói khẽ. Dương Diệp gật gật đầu, sắc mặt nhu hòa và đi tới bên cạnh Tô Thanh Thi, vươn tay ôm vòng eo mềm mại của Tô Thanh Thi, ôn nhu nói. Hài tử của chúng ta cần bao lâu mới ra đời? Nhanh! Tô Thanh Thi nói khẽ. Dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Dương Diệp nói. Tô Thanh Thi ngẩng đầu, nàng ngạc nhiên nhìn Dương. Diệp! Dương Diệp cười khẽ, nói. Chuyện của chúng ta không thể kéo dài hơn nữa. Như vậy là không công bằng với ngươi. Ta quyết định cầu hôn người. Chúng ta phải định ra duyên phận trước. Về phần hôn sự, chờ Kiếm Tông vượt qua giai đoạn khó khăn, chúng ta sẽ kết hôn. Người xem thế nào? Tô Thanh Thi không nói gì, nàng chỉ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp sờ sờ cái mũi, nói. Làm gì nhìn ta như thế? Trên mặt ta có hoa. Tô Thanh Thi mỉm cười, nàng vươn tay ôm eo Dương Diệp, chủ động tựa đầu vào ngực của Dương Diệp, sau nửa ngày mới nói khẽ. Rốt cuộc ta không nhìn lầm người, người đáng giá ta yêu. Nghe vậy, Dương Diệp nao nao. Sau đó hắn ôm eo Tô Thanh Thi. Hai người yên lặng ôm nhau. Một giờ sau, Kiếm Tông Thái Thanh Điện. Các trưởng lão Kiếm Tông còn lại và phụ thân Tô Thanh Thi đều có mặt. Dương Diệp nhìn mọi người. Hắn phát hiện thiếu một ít gương mặt quen thuộc. Ví dụ như Ngọc Hành đã không ở nơi này. Trừ Ngọc Hành, Kiếm Tông bảy phong chủ chỉ còn ba người. Dương Diệp biết rõ, lúc này đây, Kiếm Tông đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu là lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không quản Kiếm Tông. Nhưng mà hiện tại, lão bà của hắn là tông chủ Kiếm Tông. Hắn mặc kệ không được. Lắc đầu, Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói. Ta muốn kết hôn với Thanh Thi, không quản các ngươi có đồng ý hay không. Dương Diệp nói chuyện bá đạo làm mọi người ở đây cau mày. Mà Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp với ánh mắt nhu tình. Dương Diệp không thèm để ý người khác có tán thành hay không, bởi vì mặc kệ bọn họ có tán thành hay không, đều cưới Tô Thanh Thi. Sở dĩ tới nơi đây gặp những người này là nhà của Tô Thanh Thi. Những người này tính toán cũng là trưởng bối của nàng. Không có biện pháp, nếu Tô Thanh Thi để ý, vậy hắn cũng chỉ có thể đến. Người Kiếm Tông nhìn nhau, đều cười khổ lắc đầu. Lúc này bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt Dương Diệp cầu hôn. Một là không có lực lượng, hai là trong nội tâm của bọn họ cũng tán thành. Kiếm Tông bây giờ không xong. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Đầu tiên, lúc này Dương Diệp đã không cần sợ hãi Kiếm Tông. Phải biết rằng, sau lưng Dương Diệp có hai quái vật khổng lồ là Đại Tần Đế cùng Huyền Thú Đế Quốc. Đắc tội Dương Diệp, bọn họ không dám. Dù sao lúc này bọn họ đã trở thành tử thù với năm thế lực lớn. Bây giờ lại đắc tội thêm hai quái vật khổng lồ kia. Như vậy bọn họ không cần dừng chân tại Nam Vực nữa. Còn nữa, Kiếm Tông lúc này cũng cần một người trong trấn thanh danh Kiếm Tông. Nhìn khắp toàn bộ Nam Vực, không có ai thích hợp hơn Dương Diệp. Tin tưởng Dương Diệp và Tô Thanh Thi kết hôn, tất nhiên sẽ khiếp sợ cả Nam Vực. Vực khẳng định sẽ cho rằng Dương Diệp là người Kiếm Tông. Với danh tiếng của Dương Diệp lúc này, mọi người sẽ tin tưởng vô số huyền giả Nam Vực, ít nhất Kiếm Tu sẽ lựa chọn gia nhập Kiếm Tông. Cho dù là bọn họ không thừa nhận cũng không được. Dương Diệp lúc này có lực hiệu triệu còn vượt qua Kiếm Tông. Phải nói, lúc này tại Nam Vực, không có bất kỳ một người nào có danh tiếng lớn hơn Dương Diệp, lực hiệu triệu càng. Cho nên, mặc dù không thoải mái trước thái độ của Dương Diệp, nhưng bọn họ vẫn gật đầu tán thành. Ngươi muốn kết hôn Thanh Thi, xính lễ đâu? Đúng lúc này, đột nhiên Tô Mạc Già nói. Đương nhiên, hắn cũng tán thành Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi kết hợp. Không chỉ bởi vì Kiếm Tông, còn bởi vì Tô Thanh Thi lúc này cũng đã mang thai con của Dương Diệp. Còn nữa, Tô Thanh Thi cũng ưa thích Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp muốn dễ dàng cưới được Tô Thanh Thi, việc này không thể nào. Nghe được Tô Mạc Già nói thế, mọi người vốn sững sờ. Sau đó nội tâm bất định, nói thầm tiền nhiệm tông chủ thật nhiều chuyện. Vạn nhất chọc giận tiểu tử này, hắn không cưới thì làm sao bây giờ? Kiếm Tông đi đâu đi tìm một con rể như vậy? Trong mắt Tô Thanh Thi sinh ra một tia lo lắng. Mặc dù biết phụ thân không có ác ý, nhưng mà nàng vẫn lo lắng Dương Diệp sẽ khó chịu. Dù sao Kiếm Tông nói như thế nào cũng là một đại tông môn. Dương Diệp không thể cầm xính lễ quá nhỏ xuất ra, nếu như không tốt, Kiếm Tông chướng mắt, chỉ sợ hắn càng không chịu nổi. Từ nay về sau, không cho phép kẻ nào tới gần thạch kiếm trăm trượng. Ngày sau phàm là đệ tử Kiếm Tông lập công lớn, hoặc là đệ tử thiên phú kiệt xuất, có thể tới dưới thân kiếm quan sát. Đệ tử kiếm tông vẫn không rõ. Không rõ vì cái gì thạch kiếm lại biến thành chân quý như thế. Ngay cả tới gần cũng không được. Những trưởng lão kia hiểu, sau khi hiểu rõ. Bọn họ cũng giống như Tô Mạc già, cả đám kích động và hưng phấn. Còn có cảm kích. Kiếm ý của Dương Diệp đã đạt tới bát trọng. Có thể ngưng mà không biến mất. Thạch kiếm không trọng yếu. Trọng yếu là kiếm ý do Dương Diệp lưu lại. Tuy kiếm tông dùng kiếm lập tông, nhưng đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý đã ít càng thêm ít. Nguyên nhân chủ yếu là vì rất nhiều đệ tử kiếm tông chưa từng gặp qua kiếm ý mà tiền bối kiếm tông không thể mang tâm đắc của mình truyền lưu lại. Dù sao kiếm ý không phải là thứ nói truyền là có thể truyền. Tiền bối kiếm tông không phải không nghĩ lưu lại kiếm ý của mình cho hậu bối kiếm tông quan sát học tập. Nhưng mà không tu hành kiếm ý tới bát trọng trở lên, kiếm ý không thể ngưng tụ vĩnh viễn không biến mất. Cho nên, vô số tiền bối kiếm tông hữu tâm vô lực. Hiện tại, Dương Diệp làm được có phần kiếm ý này, những đệ tử kiếm tông, đặc biệt là những đệ tử có thiên phú. Ngày sau bọn họ có thể lĩnh ngộ kiếm ý cũng dễ dàng hơn nhiều. Dù không lĩnh ngộ, nhưng ít ra sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Mà những cảm ngộ này lại có thể trợ giúp tu hành rất lớn. Tóm lại, phần xính lễ này của Dương Diệp rất trân quý. Đặc biệt là đối với kiếm tông. Thậm chí nó còn trân quý hơn cả một kiện đạo khí. Sau khi đệ tử kiếm tông biết được đạo lý kia, cả kiếm tông đều sôi trào. Kiếm ý là thứ quá trọng yếu. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể làm cho người ta kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trước kia, đối với kiếm ý trong truyền thuyết, bọn họ mong muốn nhưng không thể đạt được. Nhưng hiện tại bọn họ lại có hy vọng. Trong phòng Tô Thanh Thi, Dương Diệp hiếu kỳ đánh giá gian phòng của Tô Thanh Thi. Gian phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Đồ vật rất ít. Trừ một ít đồ cần phải có ra, nơi này không có vật trang trí nào khác. Ngươi muốn đi cổ chiến trường? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Hôm nay Bách Hoa Cung phụ thuộc vào Nhân Hoàng. Cho dù như thế nào, cũng không thể nhìn thế lực Nhân Hoàng mở rộng tại Nam Vực. Ít nhất không thể nhìn hắn dễ dàng đặt chân tại Nam Vực. Đỉnh Hán Đế Quốc có thêm các thế lực nguyên môn cùng Bách Hoa Cung phụ thuộc. Cho dù Huyền Thú Đế Quốc cùng Đại Tần Đế Quốc liên thủ cũng khó có thể ngăn cản bọn họ. Cho nên lần này đi cổ chiến trường, ta muốn đi tìm thế lực cổ vực thành, liên hợp với bọn họ đối kháng Nhân Hoàng. Tuy hắn làm việc xúc động, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Muốn dựa vào lực một mình hắn triệt để gạt bỏ Bách Hoa Cung là việc không có khả năng. Ít nhất hắn hiện tại không làm được. Đặc biệt hiện nay Bách Hoa Cung trở thành thế lực phụ thuộc vào Nhân Hoàng. Hiện tại hắn đối mặt không chỉ có một mình Bách Hoa Cung, còn có Đỉnh Hán Đế Quốc. Nói đơn giản một chút chính là, hắn không muốn nhảy vào vũng nước đục Nam Vực cũng không có khả năng. Lần này đáp ứng An Nam Tĩnh đi cổ chiến trường. Trừ bởi vì có tình bằng hữu với An Nam Tĩnh, hắn còn có suy nghĩ liên hợp với hai An gia trong cổ vực thành, còn có phủ thành chủ, cộng đồng liên thủ đối địch. Dựa vào một mình, hắn là không thể tiêu diệt đệ tử Bách Hoa Cung cùng đối kháng Đỉnh Hán Đế Quốc. Lúc nào trở lại? Tô Thanh Thi nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp cười, nói. Yên tâm, trước khi hài tử của chúng ta ra đời, ta sẽ quay về. Ta chờ ngươi. Dương Diệp gật đầu, sau đó giao một nạp giới cho Tô Thanh Thi, nói. Trong này có 3.000 viên năng lượng thạch siêu phẩm, còn có một bản kiếm kỹ tên là Kiếm Khí Như Ti. Còn có một chút thiên địa linh thảo. Thấp nhất đều là thiên giai hạ phẩm. Tóm lại, đồ vật hơi nhiều. Ngươi tự xem đi. Đừng cự tuyệt. Hiện tại kiếm tông trăm phế đại hưng, rất nhiều địa phương cần dùng tới tiền tài. Những vật này có thể trợ giúp ngươi. Ta cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Đúng rồi, những vật này do người bảo quản tốt. Đặc biệt là năng lượng thạch siêu phẩm. Cho dù muốn dùng cũng phải bí mật, bằng không tai họa vô cùng. Chúng ta nên có tâm phòng người. Còn nữa, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng đã đáp ứng hỗ trợ trông nom kiếm tông. Cho nên người tạm thời không cần pho nắng nguyên môn tới gây phiền toái cho kiếm tông. Còn nữa, nếu như xuất hiện chuyện cực kỳ khó khăn, mặc kệ thập bao nhiêu khó khăn, đừng tự mình gánh vác, phát truyền âm phù cho ta, hiểu chưa? Còn nữa, đúng lúc này, đột nhiên Tô Thanh Thi đi đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của Dương Diệp, Tô Thanh Thi dùng bờ môi đỏ tươi hôn lên môi hắn. Đôi má của Tô Thanh Thi ửng đỏ, trong mắt nàng ẩn chứa kiên định và nhu tình. Nàng cũng không biết tại sao nàng làm như thế. Nàng chỉ biết rằng nàng muốn làm như thế mà thôi. Động tình không chỉ Tô Thanh Thi, Dương Diệp cũng động tình. Thời gian dần qua, đầu lưỡi của Dương Diệp cạy mở môi đỏ mọng của Tô Thanh Thi. Sau đó tiến quân thần tốc. Hắn không ngừng quấy đảo lưỡi của nàng. Đôi tay cũng không nhàn rỗi. Hắn chậm rãi ôm eo Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi ngay từ đầu có chút không thích ứng thế công mãnh liệt của Dương Diệp. Nàng muốn đào thoát. Nhưng mà Dương Diệp không cho nàng thoát ra. Nàng giãy giụa vô lực. Chỉ có thể mặc cho Dương Diệp ôm nàng. Không biết qua bao lâu, bờ môi của hai người tách ra. Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi đỏ mặt như hoa đào. Ôn nhu nói, Thanh Thi, có thể chứ? Tô Thanh Thi cúi đầu, nàng không dám nhìn Dương Diệp. Đôi tay của nàng ôm chặt lấy eo Dương Diệp. Nghe Dương Diệp nói thế, nàng cúi đầu thấp xuống. Qua mấy giây, trong ánh mắt chờ mong của Dương Diệp, Tô Thanh Thi hơi gật đầu. Sau đó chiếc giường trong phòng run lên, kịch chiến, tái chiến. Ban ngày đêm tối giường đã nát.